có một cái thế giới vong linh. 29 chương 265 An Bạch thần âm mưu. Nếu như không phải là có khô lâu cấp 4 và cương thi cấp 4 tham gia chiến đấu, phân phối ở tiền tuyến nhất cấp 2 khô lâu 7 cương thi bên trong, sợ rằng vong linh quân đoàn sẽ vừa chạm vào tức hội, tổn thương lớn hơn. Các thi vu lại một lần nữa bắt đầu ngâm sướng. Nhiều vong linh hơi thở bắt đầu hội tụ vào một chỗ, lấy đặc thù phương thức lần nữa sắp hàng tạo thành. Tạo thành năng lượng huyền ảo trận liệt truyền bá đến tất cả tham gia chiến đấu vong linh trong quân đoàn. Tất cả bị đặc thù vong linh hơi thở truyền bá lực lượng vong linh giống như là đánh máu gà như nhau. Lực lượng lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, cốt chất vũ khí lên lượn lờ một tầng rào có cực mạnh ăn mòn lực vong linh hơi thở. Vong linh gia trì ma pháp rất đơn giản, nhưng hiệu quả vậy rất xuất sắc. Vong linh quân đoàn đứng vững vàng gót chân, lấy ít hơn so với đối phương tổng số thành công kéo phòng tuyến, hợp thành xương phòng ngự tường, chặn lại ma vật trào lưu. An Bạch thần, Sở Hưng Hán thanh âm thán phục xuyên thấu qua tai nghe, ở phòng tổng chỉ huy bên trong vang lên. Ngươi thật là thật lợi hại. Ngươi quân đoàn quá châu. Vong linh quân đoàn đứng vững vàng gót chân. Cái này thuyết minh chiến đấu còn có hy vọng chúng ta chống đỡ. An chỉ huy quá mạnh mẽ, hắn nhất định là một cái cao cấp người đột biến, chúng ta có hy vọng còn sống. Phòng tổng chỉ huy bên trong bộc phát ra quy mô nhỏ tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn An Bạch thần, bao gồm ban đầu không tin An Bạch thần các tham mưu ở bên trong. Mọi người vốn là túi tử chiến đến cùng tâm tính, vì bảo vệ gia viên mình, hoặc là bởi vì là đối với ma vật ôm cực lớn oán hận mới lưu lại. Vốn là đều không trông cậy vào ở sau trận chiến này còn sống, nhưng giờ phút này thế cuộc xuất hiện vi diệu biến hóa. Vong linh quân đoàn bạo phát ra để cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi khủng bố chiến lực. So ma vật còn lạnh hơn yên tĩnh chiến đấu, so ma vật còn muốn không sợ chiến đấu, so ma vật còn muốn tàn nhẫn chiến đấu, thân thể chẳng cũng phải giết địch. Vũ khí chẳng cầm lên trên đất đồng bạn xương tiếp tục nghênh chiến các vong linh lạnh lùng. Không có tình cảm một mặt thích hợp nhất chiến trường. Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng cũng nổi lên một cổ tên là hy vọng tâm trạng. Mọi người tuy không quên khẩn trương công tác, nhưng luôn luôn nhìn về phía An Bạch thần hình bóng, tràn đầy kính sợ và tôn kính. Loài người bản chất liền sẽ đối với hơn nữa ưu tú đồng loại ôm cực lớn hảo cảm, sẽ bởi vì đồng bạn ưu tú mà thần phục, không tự chủ được thân cận hơn nữa ưu tú đồng loại. Cái gọi là lãnh đạo lực cũng chính là như vậy. Thời khắc này An Bạch thần dành cho tất cả mọi người cực lớn cảm giác an toàn. Hắn chính là chỗ này nổi bật nhất loài người, là tất cả mọi người cứu mạng hy vọng. An Bạch thần nhíu mày một cái, hắn không có đi để ý tới phòng tổng chỉ huy bên trong tiếng hoan hô, thậm chí cảm thấy có chút quá ồn. An Bạch thần giờ phút này đang tập trung tinh thần chú ý chiến trường. Chiến trường cuộc diện ổn định, điều này cũng làm cho thuyết minh mình không cần thiết sớm như vậy móc ra ba đại thần khí, vậy không cần vận dụng thần thuật. An Bạch thần phát hiện ma vật trào lưu chỗ kinh khủng cũng không ở chỗ để cho người sợ hãi khủng bố số lượng, chúng để cho người sợ địa phương là có thể hiệp đồng tác chiến, phát huy ra không cùng ma vật thiên phú và đặc tính. Tỉ như cương thi ma vật, không biết sợ vì vật gì, chúng là thích hợp nhất con chốt thí và xung phong binh lính. Tỉ như miếng vảy quái vật, thích hợp nhất an bài ở ma vật trào lưu trung ương gần trước bộ phận tạo thành màng lưới phòng ngự. Ví dụ như loại này ma vật quá nhiều quá nhiều. Có thân thể cường tráng 4 thước cao loại nhân trung vị ma vật, lực lượng cường đại đến tùy tiện một đấm là có thể đập bể một vòng cấp 2 khô lâu cương thi. Có thân thể lúc ẩn lúc hiện con thằn lằn loại cấp thấp ma vật, có thể ngắn ngủi biến hóa mình nhà vị trí, ở trong vòng 10 giây xuất dụng nhập thần, thích hợp lấy thiếu kiềm chế đa số kẻ địch. Còn có thể thỉnh thoảng đột phá hàng thứ nhất phòng tuyến quấy dày phía sau không có gia trì bút vong linh. Có sẽ thay đổi tự thân hình thái bên trong vị ma vật, đem mình biến thân trở thành vong linh bộ dáng tiến hành quấy nhiễu. Nhưng rất đáng tiếc vong linh phân biệt địch nhân phương thức dựa vào linh hồn chi hỏa cảm giác, không dựa vào mắt thường. các vong linh đều là người mù, không có thị giác bộ phận, không thấy được bất kỳ đồ. Có ma vật thiên phú rất mạnh, cường đại đến để cho An Bạch Thần nhức đầu, có ma vật thiên phú vậy rất yếu. Để cho An Bạch Thần kinh hãi là Sở Hưng Hán đã từng cho hắn có liên quan tại Vô Trần Lam Tinh ma vật đồ giám kiến thức tư liệu. Phía trên rõ ràng ghi lại qua Vô Trần Lam Tinh phần lớn cấp thấp ma vật và bên trong vị ma vật đều là không ở chung chủng. Nói cách khác, nguyên bản những thứ này ma vật là không thể có thể phối hợp ăn ý như vậy kháng khít. Xuất hiện trước mắt loại chuyện này, chỉ có thể nói minh cao cấp ma vật núp trong bóng tối đang dòm ngó chiến trường cao cấp ma vật đang đợi. Chờ đợi biển khơi nơi tụ tập phương diện lộ ra mệt mỏi và xu thế suy sụp. Lại một lần hành động xuất hiện điện đỉnh chiến cuộc. An Bạch Thần nghĩ tới đây một chút, không khỏi được hơi suy tư. Nếu như mình bây giờ liền lấy ra lá bài tẩy mà nói, thay đổi chiến cuộc, sẽ hay không đưa đến cao cấp ma vật không dám ra phát hiện cao cấp ma vật đều có loại người trí khôn. Biển khơi nơi tụ tập đột nhiên móc ra cường đại lá bài tẩy, biểu hiện phá lệ cường thế. Cao cấp ma vật tự nhiên vậy sẽ ước lượng một chút, sẽ không dễ dàng làm ra mạo hiểm chịu chết cử động. Nghĩ tới đây, An Bạch Thần vốn chuẩn bị móc ra lá bài tẩy cải biến chiến cuộc ý tưởng liền biến. An Bạch Thần chuẩn bị ba đại thần khí làm là trận chiến này lá bài tẩy. Mặc dù An Bạch Thần không dự định nhanh như vậy vận dụng lá bài tẩy, nhưng nghĩ cặn kẽ sau hắn vẫn là quyết định cầm ra một cách trong đó thần khí. Vong linh thánh bôi có thể sống lại chết các vong linh. Đồng thời còn có thể hấp thu tụ tập mỗi một tử vong sau vong linh năng lượng góp nhặt tại thần khí bên trong. Ngắn ngủi nâng cao một số hoặc là đơn độc cá thể vong linh thực lực. Đây là một cách có thể linh hoạt nhiều thay đổi tiến hành an bài thần khí. Cũng cần sớm một chút lấy ra hấp thu vong linh hơi thở. Mỗi một vong linh tử trận sau đó, linh hồn chi hỏa cũng sẽ bể tan tành, hóa thành vong linh hơi thở phiêu tán cùng ở giữa thiên địa. Những thứ này hơi thở sẽ không tồn tại quá lâu, cho nên An Bạch Thần trước thời hạn lấy ra vong linh thánh bôi. Các tham mưu trơ mắt nhìn An Bạch Thần hai tay như thế lộn một cái, một cái xinh xắn ly thủy tinh tử liền xuất hiện ở trên tay. An Bạch Thần đem ly thủy tinh đặt ở phòng chỉ huy trên bình đài, tiếp theo sau đó xem xét chiến trường. Các tham mưu rất muốn hỏi, cái ly này là từ đâu tới chúng ta vậy, không thấy tay ngươi đưa vào trong túi quần à? Các tham mưu muốn hỏi, nhưng không dám hỏi. Có lẽ An tiên sinh là sẽ biến ma thuật vậy nói không chừng. Chỉ là mọi người không biết An Bạch Thần cầm ra một cái ly kết quả có ít lời gì dùng để uống nước không có lanh mắt tham mưu quan sát được. Cái này trong suốt ly thủy tinh tử đặt ở trên bình đài. Ly thủy tinh nội bộ thủy tinh trên vách đang chậm rãi thấm vào ra chất lỏng. Một giọt, lại một giọt xuất hiện, sau đó lăn xuống đến ly để. Thần kỳ An tiên sinh thần kỳ ly. Chính diện trên chiến trường, An Bạch Thần cố ý chậm lại chống cự lực độ. Vì không để cho cao cấp ma vật nổi lên lòng nghi ngờ, hắn hay là để cho vong linh quân đoàn không sợ chết chống cự. Dù sao những vong linh này cũng có thể sống lại, chết một lần vậy không có vấn đề. Thi vu quân đoàn lại tiến hành tập thể oanh tạc, không khác biệt oanh tạc. Cầm các ngươi trong cơ thể vong linh hơi thở cũng oanh sạch sẽ. An Bạch Thần cảm thấy có cần phải lại đem tình cảnh làm lớn một chút. Để cho núp trong bóng tối cao cấp ma vật lấy là mình đã vô kế khả thi. Che khuất bầu trời màu xám cho chớp sáng một lần nữa xuất hiện. Các thi vu một hơi thả mấy tua vong linh hơi thở oanh tạc. Trên chiến trường một mảnh hỗn độn. Miếng vảy quái vật hữu hiệu giảm bớt ma vật trào lưu tổn thương. Thật ra thì so với để cho các thi vu tiến hành oanh tạc, hay là để cho chúng gia trì vong linh ma pháp hơn nữa tính toán một chút. Chỉ là bây giờ An Bạch Thần muốn kỳ địch lấy yếu, cám dỗ cao cấp ma vật xuất hiện, tự nhiên muốn làm ra một ít sai lầm quyết định. An tiên sinh, tiếp tục như vậy không được à, không muốn lãng phí nữa bọn chúng năng lượng. Sở Hưng Hán thời gian đầu tiên phát hiện, bén nhảy chiến trường cảm giác lực để cho hắn nhìn thấu không ổn. Vong linh quân đoàn phòng ngự tiết tấu có chút rối loạn. An tiên sinh, để cho ta xuất chiến không, ta đi giải quyết những cái kia hổ lân thú được. An Bạch Thần gật đầu một cái, dù sao Sở Hưng Hán dẫn các binh lính tham gia chiến đấu vậy không ảnh hưởng được toàn cục. An Bạch Thần sở dĩ đồng ý Sở Hưng Hán xuất chiến, vì chính là để cho cao cấp ma vật thấy mình một tấm lại một tờ ném ra lá bài tẩy, hết sức chống cự ma vật trào lưu, toàn lực ứng phó nhưng vẫn có chút luống cuống tay chân cảm giác. Bất quá ngươi không muốn đi sâu vào, những cái kia miếng vảy quái đều ở đây ma vật trào lưu chỗ sâu, ngươi đi quá sâu vào ta cũng không có biện pháp cứu ngươi. An Bạch Thần phân phó nói, ta cầm bên phải chiến trường kéo ra ngoài một số, ngươi mang người đi nơi đó tiêu diệt ma vật, ta có thể đem bên phải chống ra vong linh chiến sĩ vùi đầu vào những thứ khác phòng tuyến bên trong. An tiên sinh, Sở Hưng Hán có chút nóng này, nếu như hổ lân thú không giải quyết, ngươi cách này mấy chục ngàn vong linh thả ra nổ liền không có hiệu quả à. Sở Hưng Hán không hiểu lắm vong linh, nhưng hắn nhìn ra được thi vu nổ chớp sáng liền tương tự với khoa học kỹ thuật hệ thống ở giữa hỏa tiến oanh tạc, hẳn thuộc về chủ yếu vận chuyển vị trí. Nếu như không có hổ lân thú mà nói, các thi vu oanh tạc công kích uy lực sẽ mở rộng gấp mấy lần. Phe ta chủ yếu vận chuyển bị hạn chế, như vậy tất nhiên phải có người đứng ra đi giải quyết. Hạn chế nhân tố, dù là có chút hy sinh vậy có thể tiếp thụ. Đây là mệnh lệnh. An Bạch Thần cao mày. Ngươi để cho ta tới chỉ huy, vậy sẽ phải nghe mệnh lệnh ta. An tiên sinh, ta có biện pháp giải quyết, một ít miếng vảy quái mà thôi, không coi vào đâu ghê gớm đồ. An Bạch Thần giọng bình tĩnh, cho người một loại kỳ quái lòng tin. Sở Hưng Hán há miệng một cách ba, không có cứng cầu nữa. Hắn sâu đậm biết ở trên chiến trường cần phải phục tòng quan chỉ huy mỗi một mệnh lệnh. Dù là quan chỉ huy chẳng phải ưu tú, cũng không thể tùy tiện phản kháng mệnh lệnh. Cái này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường tiết tấu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến không cùng quân đoàn giữa hiệp đồng tác chiến vấn đề. Cơ giáp số 2 đội ở toàn thể đều có, hướng bên phải lên đường, theo ta tiến vào chiến trường. Ơ binh lính đoàn, đi theo cơ giáp đội bên người, tiến hành hỏa lực che chở lớn cơ giáp ở phía trước. Cỡ nhỏ cơ giáp chú ý né tránh cự lực lạ công kích, tạo thành tiểu đội tiêu diệt tác chiến trận hình. Ơ Sở Hưng Hán liên tiếp chuỗi dưới mệnh lệnh đạt, mang mấy ngàn người và cơ giáp đội ngũ lại hỗn loạn trên chiến trường chính xác tìm được mình vị trí, tham gia chiến đấu, tiến vào chiến tranh tiền tuyến nhất. Tên này quả thật có bản lãnh, loài người không giống vong linh như vậy nghe lời, một đạo ý chí hạ đạt là có thể tùy thời thích hợp. Phàm là một cách ưu tú tư lệnh, đối với thuộc hạ binh lính trưởng khống lực tuyệt đối rất cao. Ở trên chiến trường có thể chỉ huy các binh lính như cánh tay điều khiển ngón tay. Người mạo hiểm các đội ngũ tự phát đi theo ở các binh lính sau lưng. Bọn họ mặc dù hết sức phối hợp các binh lính tiến hành bên phải khu vực phòng thủ, nhưng toàn thể nhìn như vẫn hò hét loạn cào cào. Rất nhiều người viên đạn bởi vì không biết chiến tranh chỗ đứng, sợ đánh tới bạn đồng đội mà đánh hụt hoặc là không ra thương. Tác chiến hiệu suất hết sức thấp kém. Rất nhiều người mạo hiểm thậm chí cũng không biết tạo thành hậu cần đạn dược vận chuyển liên, đem toàn bộ đạn dược truyền đến trước ship, để cho có thể bình thường bắn đồng bạn có nhiều hơn tư nguyên trừ bị. Hỗn loạn chiến trường ảnh hưởng rất nhiều người cảm giác và lý trí. Thân ở trong hoàn cảnh như vậy là rất khó bình tĩnh suy tính. Nổ kịch liệt và tiếng súng, còn có laser tư tư thanh để cho mọi người không tự chủ được nhiệt huyết sôi trào hoặc là cảm thấy sợ. Không chuyên nghiệp binh lính người mạo hiểm đoàn đội các thành viên, chỉ có cầm chặt vũ khí trong tay mới có thể cho mình một ít cảm giác an toàn. An Bạch Thần nhìn bên phải chiến trường, quan sát mấy phút sau mới tính thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Sở Hưng Hán bên này chưa đến nỗi xảy ra vấn đề. Hắn muốn cho vong linh quân đoàn biểu hiện xu thế suy sụp, nhưng lại không để cho phòng tuyến bị công phá. Thật ra thì rất dễ dàng làm được. Dẫu sao các vong linh đều rất nghe lời. An Bạch Thần nguyên bản rất lo lắng Sở Hưng Hán bên này xảy ra vấn đề, khá tốt tên này có mấy cầm bàn chảy. Hoặc là phải nói cơ giáp uy lực quả thật quá mạnh mẽ. Nhất là lớn cơ giáp, có thể trực tiếp và cự lực quái chính diện ngạnh cương. hai cái đồ vật khổng lồ va chạm bây giờ văng lửa khắp nơi. An Bạch Thần suýt nữa lấy là mình ở trong rạp chiếu bóng xem một tràng cơ giáp đại chiến quái vật phim khoa huyễn. An Bạch Thần thu hồi ánh mắt đặt ở ma vật trào lưu trên mình. Hổ lân thú An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Nhìn một cái thân ở ma vật trào lưu trung ương miếng vảy quái vật. Thuận miệng hạ lệnh. Thi vu quân đoàn. Lại oanh tạc mấy vòng. Chú ý né tránh hổ lân thú. Phân tán oanh tạc. Cố làm ra vẻ. Cũng phải chứa được dáng vẻ long trọng. Nếu không tổng là cố ý hướng hổ lân thú địa phương oanh tạc. Cao cấp ma vật vậy sẽ nghi ngờ. Mấy phen chiến đấu xuống. Hai bên tổn thương thẳng tắp lên cao. Vong linh quân đoàn hơn 160.000 binh lực. Còn sót lại không tới 100.000. Mà ma vật trào lưu từ 700k số lượng tổn thương đến chỉ có không tới 500.000. Ma vật trào lưu vẫn duy trì 5 lần binh lực số lượng ưu thế. Thế cuộc vô cùng sốt ruột. Vậy có thể nói là hiện lộ rõ ràng xu thế suy sụt. Cho dù là lại không tinh thông chiến tranh vậy nhìn ra được vong linh quân đoàn chống đỡ rất khổ cực. Phòng tuyến tuy là sẽ nứt ra. An tiên sinh. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Các tham mưu rối rít nhìn về phía An Bạch Thần. Một đôi khát vọng trong ánh mắt hận không được viết lên mấy chữ to. Ngày còn có vong linh sao nhanh chóng vậy kéo ra ngoài tham gia chiến đấu đi mở ra nơi tụ tập hệ thống phòng ngự. Tham gia chiến đấu An Bạch Thần không chút do dự mở miệng. Hắn muốn ném ra khác một tấm lá bài tẩy. Tiến một bước suy yếu cao cấp ma vật phòng bị và cảnh giác. Nhưng mà An tiên sinh đây là chúng ta sau cùng thủ đoạn. Nếu như sớm như vậy sử dụng hệ thống phòng ngự nói. Nghe ta. An Bạch Thần giọng kiên quyết. Các tham mưu thở dài thầm chấp nhận An Bạch Thần nói. Vào giờ phút này. Ai còn có thể so sánh An Bạch Thần còn có tư cách ra lệnh đâu cho dù cuối cùng vẫn là phải bại. An Bạch Thần vậy biểu hiện ra đủ cường đại lực lượng. Để cho người kính sợ ngưỡng vọng lực lượng. Lưới lửa hệ thống chuẩn bị xong 303 tê la sơ hệ thống chuẩn bị xong 3 ổ chủ pháo đang bổ sung năng lượng thiên la địa võng hệ thống an toàn đang tải thêm. Bất kỳ nơi tụ tập cũng có đủ cường đại hệ thống phòng ngự lực lượng. Dẫu sao vô trần lam tinh như thế nguy hiểm. Ai cũng không dám khinh thường chế tạo nơi tụ tập hệ thống phòng ngự lực lượng. Bây giờ, ta đã biểu hiện đủ yếu thế. Ngươi còn không chịu đi ra không? An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Nhìn chăm chú chiến trường. Ngón tay vô ý thức gõ vào trên chỉ huy bình đài. Hắn có 9 phần chắc chắn. Chỉ cần căn cứ hệ thống phòng ngự không cách nào phát huy ra lực sát thương to lớn. Đánh lui ma vật trào lưu. Cao cấp ma vật sẽ xuất hiện mà đối với căn cứ hệ thống phòng ngự. An Bạch Thần đã sớm từ Sở Hưng Hán chỗ hiểu qua. Hắn có 10 phần chắc chắn. Căn cứ hệ thống phòng ngự tuyệt đối không có biện pháp ở bây giờ đánh lui ma vật trào lưu như vậy. Bây giờ cũng chỉ còn lại có chờ đợi tránh chủ ra sân. An Bạch Thần bưng lên trong tay ly thủy tinh. Bên trong đã có gần một nửa màu xám cho chất lỏng. Đục ngầu vô cùng. Ở ly thủy tinh bên trong hơi rạo rực. Ta có một cái thế giới vong linh 29 chương 266 trên chiến trường sáng lạng pháo bông cát sát nơi tụ tập chỗ ở đồi xuất hiện vết nứt. Phát ra từng trận kim loại khép mở thanh âm. Đồi hai bên nghiêng rác nứt ra. Xuất hiện từng cây một đen nhánh nòng pháo. Đây là nơi tụ tập Đại Bác hệ thống phòng ngự Internet. Có thông thường chủ pháo và súng laser. 120 cửa nòng pháo hợp thành hỏa lực cường đại Internet. Trừ cái này ra, còn có chủ pháo bên cạnh còn xuất hiện rất nhiều thật dài màu đen đường đua. Những thứ này màu đen đường đua bên trong trực tiếp nối liền nội bộ căn cứ. Là chiến đấu máy bay không người dành riêng đường đua. Còn có rất nhiều không thể nói tên chữ tới hệ thống vũ khí. Là An Bạch Thần chưa từng thấy qua khoa học kỹ thuật thiết kế phòng ngự. Dầm dạp chẳng chịt khoa học kỹ thuật vũ khí tổ hợp chung một chỗ, hình thành biển khơi nơi tụ tập căn cứ màng lưới phòng ngự. Mọi người thêm sức lực. Căn cứ phòng ngự các biện pháp đã chuẩn bị chi viện trên chiến trường. Có lanh mắt nhà mạo hiểm thấy được sau lưng đồi dị biến. Không khỏi được mừng rỡ hô to. Chúng ta mau phải thắng giống như cơ giáp mạnh mẽ đi sâu vào lòng người vậy. căn cứ các biện pháp mạnh mẽ vậy sâu đắc nhân tâm, cho rất nhiều người cảm giác an toàn. Mặc dù lúc này ở chính diện trên chiến trường, trước mắt vẫn là do vong linh quân đoàn tới bả khống thế cục, thành tựu chống cự ma vật trào lưu quân đội chủ lực. Nhưng mạnh mẽ đi nữa vong linh quân đoàn cũng không thể thay đổi mọi người trong lòng lệ thuộc vào nơi tụ tập khoa học kỹ thuật phòng ngự các biện pháp và cơ giáp theo thói quen. Những thứ này lệ thuộc vào là góp nhặt từng ngày hình thành thói quen, cũng không phải là vong linh quân đoàn một sớm một chiều có thể thay đổi. Sở Hưng Hán cũng nghe được liền sau lưng người mạo hiểm đoàn thể ngạc nhiên mừng rỡ tiếng gọi âm ỉ âm. Hắn chân mày không khỏi được nhíu một cái, trong lòng có chút dự cảm xấu. So với đơn thuần các người mạo hiểm, Sở Hưng Hán làm là quân nhân chuyên nghiệp rõ ràng hơn lúc này để cho căn cứ phòng ngự các biện pháp hệ thống tham dự ý nghĩa của chiến đấu. Nơi tụ tập đát vô kế khả thi, nếu không ở thế cuộc trước mắt phơi bày xu thế suy sụt thời điểm, không nên sớm như vậy để cho nơi tụ tập phòng ngự các biện pháp hệ thống gia nhập chiến đấu. Bởi vì đây là nơi tụ tập thủ đoạn cuối cùng à An Bạch Thần. Sở Hưng Hán một bên chiến đấu, một bên thông qua tai nghe hướng An Bạch Thần trầm giọng hỏi. Có phải là không có biện pháp chúng ta phải thua sao? Sở Hưng Hán nói rất trực tiếp. Hắn biết nếu như không phải là đến cuối cùng giây phút, An Bạch Thần là sẽ không làm như vậy. Ai nói chúng ta phải thua? An Bạch Thần có chút không giải thích được, lập tức phải thắng à? Ngươi đang an ủi ta sao? Sở Hưng Hán trong lòng im lặng. Hắn không có mở miệng, mà là tiếp tục chiến đấu hăng hái giết địch. Sắt thép khôi giáp ở hắn trên mình giống như thần rút, có thể trong vòng thời gian ngắn đối với cấp thấp ma vật tạo thành lực sát thương cực lớn. Thậm chí liền bên trong vị ma vật đều có thể đánh một trận. Rõ ràng chỉ là thấp phối cơ giáp, Sở Hưng Hán nhưng vẫn đào đào ra cơ giáp toàn bộ sức chiến đấu và tiềm lực. Hắn là một người trời xanh chiến sĩ. Đối với An Bạch Thần mà nói, Sở Hưng Hán cũng không phản bác. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng đây là An Bạch Thần an ủi hắn nói. Nhìn tổng quát toàn bộ chiến trường, biển khơi nơi tụ tập có thể lấy ra tay đồ đều đã lấy ra, nhưng là vẫn đối với những thứ này ma vật không có cách nào. Liền cao cấp ma vật cũng còn chưa có xuất hiện, chỉ là ma vật trào lưu thì phải để cho biển khơi nơi tụ tập rơi vào tuyệt cảnh. Vào giờ khắc này, Sở Hưng Hán tâm lý rất tuyệt vọng, vậy rất áy náy. Là hắn cố ý muốn lưu lại chiến đấu, hại được biển khơi nơi tụ tập tất cả nhân loại đều phải là mình chôn theo. Sở Hưng Hán không hề quái An Bạch Thần. Hắn biết An Bạch Thần đã hết sức. Nguyên bản Sở Hưng Hán tạm được kiên trì đến tối. Đến khi An Bạch Thần khoa học, kỹ thuật vũ khí tiếp viện đi tới, có lẽ biển khơi nơi tụ tập mới có chân chính hy vọng thắng. Coi như thế cuộc trước mắt tới xem, có lẽ biển khơi nơi tụ tập đã đợi không được lúc này. Giết! Sở Hưng Hán đột nhiên chợt quát lên tiếng. Tiến vào ma vật trong rút. Giống như ma thần. Cơ giáp trên mình tràn đầy ma vật gai mũi máu tươi và nọc độc. Hắn chỉ muốn trước khi chết giết nhiều mấy cái ma vật. Giết nhiều một ít để cho vô trần lam tinh đội được đổ nát không chịu nổi nguyên hung. Ùm cơ giáp đội ngũ đi theo Sở Hưng Hán bước chân tiến vào ma vật trong rút. Cùng lúc đó, căn cứ phòng ngự các biện pháp bắt đầu phát huy. Bành bành bành, ba môn to lớn chủ pháo đồng thời phát huy. Trích mục đích màu đỏ ánh sáng bổ sung năng lượng sau bùng nổ, rơi vào ma vật trong rút nổ tung, hình thành vô cùng là kinh khủng lực trùng kích. Cho dù là hổ lân thú đều không cách nào hoàn toàn suy yếu chủ pháo công kích. Trong chốc lát, ma vật trào lưu thế công bị nghẹt, vong linh quân đoàn lần nữa chiếm cứ thượng phong. Rột rột rột rột, trên trăm cửa súng laser bắt đầu lấy tần số cao năng lượng vận chuyển tiến hành bắn càn quét, không ngừng cắt phía trước nhất ma vật nhóm, để cho chúng không cách nào tạo thành hữu hiệu phản công. Ông, một chiếc lại một giá không người máy bay chiến đấu theo màu đen đường đua bắn ra. Chúng do phòng tổng chỉ huy bên trong thao tác viên cửa tiến hành điều khiển. Không người máy bay chiến đấu thể tích không lớn, giống như liệp ưng, lơ lửng quanh quẩn nơi nơi ma vật quân đoàn bầu trời. không ngừng nhắm ngay lực phòng ngự thấp hèn ma vật tiến hành không khác biệt laser bắn càn quét và oanh tạc pháo đánh đầu thả. Một hàng máy bay chiến đấu tiêu hao hết tất đạn dược, lập tức trở về đến nơi tụ tập bên trong bổ sung đạn dược. Còn dư lại không người máy bay chiến đấu tiếp tục đánh ra, tạo thành hữu hiệu tuần hoàn lực đả kích tính. Lần đầu ra, nơi tụ tập bên trong còn đi ra trên trăm vị mô hình nhỏ từ đi thức máy chiến đấu người. Những người máy này nhìn như rất đơn sơ, thuộc về là máy bay không người giáp phạm vi, nhưng sức chiến đấu không bằng chuyên nghiệp cơ giáp. Chúng không có người cường đại công trí năng dựa vào thao tác viên cửa tiến hành đường xa điều khiển. Nhưng cho dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng chúng cung cấp hỏa lực tiếp viện đã là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Mỗi một cái máy bay không người giáp bởi vì không cần có người điều khiển duyên cớ, cho nên trong cơ thể có nhiều hơn không gian đống bổ sung đạn dược và vũ khí nhiên liệu. Chúng chính là đi lại kho đạn, hướng về phía ma vật nhóm tùy ý khơi thông tất cả có thể tiến hành chiến đấu vũ khí. Ở vào thời khắc này, biển khơi nơi tụ tập cho thấy mình chân chính kinh khủng một mặt. Mặc dù lớn biển nơi tụ tập chỉ là một vô trần lam tinh nhỏ nơi tụ tập, nhưng mỗi một người loại nơi tụ tập sống sót đến nay đều có mình lá bài tẩy và nội tình. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện cũng sẽ bị ma vật trào lưu công hãm. Chính diện trên chiến trường, theo biển khơi nơi tụ tập bộc phát ra mình toàn lực lá bài tẩy, thế cuộc rất nhanh nghiêng. Thành tựu chủ đứng đoàn thể vong linh quân đoàn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đoạt lại mất đất, giết các ma vật lần lượt tháo chạy. Ma vật số lượng mặc dù khủng bố, nhưng bởi vì chiến tuyến đã bị vong linh quân đoàn bả khống ở, có thể tham chiến hàng thứ nhất ma vật số lượng cũng không tính là nhiều. Còn có hàng loạt ma vật ở phía sau chờ tiến vào tuyến đầu chiến trường. Mà nơi tụ tập chủ pháo, súng laser, máy bay không người chính là nhắm ngay thứ hai xếp hàng thứ ba ma vật tiến hành hủy diệt bắn càn quét. Nơi tụ tập thao tác viên cửa hết sức rõ ràng tất cả lớn ma vật đặc tính. Tất cả khoa học kỹ thuật vũ khí cũng tránh được như hổ lân thú vậy xanh khó người. Điểm chính đả kích lực phòng ngự thấp hèn ma vật, tạo thành ma vật quân đoàn ở lao tới tuyến đầu tiên ma vật xuất hiện trống chỗ, không cách nào kịp thời bổ sung bị vong linh quân đoàn vỡ ra lỗ hổng. Cái này quá mạnh đi, An Bạch Thần trợn mắt hốc mồm. Đây là hắn lần đầu tiên thật khi thấy vô trần lam tinh khoa học kỹ thuật lực lượng. Nguyên bản An Bạch Thần còn đang nghi ngờ, vô trần lam tinh dầu gì cũng là một cái sa sút thế giới cấp 5. Mặc dù bây giờ thế giới cấp bậc chỉ có cấp 4, nhưng là khoa học kỹ thuật vũ khí lực lượng không thể nào chỉ là và mơ liên minh thế giới tương đương ạ. Ở chỗ này trước, An Bạch Thần nơi hiểu được vô trần lam tinh trình độ khoa học kỹ thuật, trừ thân thể con người sinh hóa kỹ thuật và cơ giáp kỹ thuật, những thứ khác đều cùng mơ liên minh kém không nhiều, thậm chí rất nhiều địa phương không bằng mơ liên minh. Vào giờ khắc này, An Bạch Thần thấy được chân chính vô trần lam tinh. Nhận lấy cái chết lạc đà so mã đại, vô trần lam tinh cho dù sa sút, khoa học kỹ thuật truyền thừa xuất hiện đoạn tuyệt, vậy vẫn nắm giữ nhiều vũ khí chiến tranh, lực sát thương vượt xa mơ liên minh thế giới. Cái này sẽ không cần đường cùng phiên bản chứ, An Bạch Thần trong lòng có chút lẩm bẩm. Muốn là biển khơi nơi tụ tập thắng được, vậy cao cấp ma vật là khẳng định sẽ không xuất hiện. Cái này há chẳng phải là muốn trắng trắng tổn thất một khoản vong linh hơi thở. An Bạch Thần đã sớm nghe Sở Hưng Hán nói qua, ở vô trần lam tinh bên trong ma vật cấp bậc bên trong, càng cường đại ma vật có thể cung cấp năng lượng ma tinh cũng sẽ càng mạnh lớn. Cao cấp ma vật ma tinh năng lượng ẩm chứa lại là vô cùng là khủng bố. An Bạch Thần cẩn thận xem xét chiến trường. Ngay tại hắn chuẩn bị để cho vong linh quân đoàn thả mở nước thời điểm, hắn đột nhiên quan trắc phát hiện biển khơi nơi tụ tập chiến lực khó mà là kế. Mặc dù nơi tụ tập hệ thống phòng ngự rất cường đại, nhưng chỉ có thể phơi bày bùng nổ kiểu sát thương, rất khó kéo dài. Cuối cùng, vẫn là bởi vì biển khơi nơi tụ tập vũ khí chiến tranh số lượng quá ít. Mặc dù cá thể lực sát thương rất khủng bố, nhưng không cách nào đối với số lượng cao ma vật trào lưu tạo thành có thể chết người tính đả kích. Một cái nhỏ nơi tụ tập nơi tìm kiếm được tài nguyên, tuyệt đối không đủ chế tạo 4 con số trở lên khoa học kỹ thuật vũ khí quy mô. Hiện tồn vũ khí quy mô rất khó đánh thắng cuộc chiến tranh này. Cũng khó trách trước kia Sở Hưng Hán nói qua chỉ bằng biển khơi nơi tụ tập là đánh không thắng. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm. Ngắn ngủn 10 phút thời gian, biển khơi nơi tụ tập lấy cường độ cao nhất phương thức đem tất cả tồn kho đạn năng lượng thuốc toàn bộ đánh hụt. Bao gồm chủ pháo, súng laser, không người máy bay chiến đấu ở bên trong đều đã trước sau nhỉ lửa. Trước mắt chỉ có trên 100 máy bay không người giáp đang tiếp tục chiến đấu, nhưng là đã không cách nào ảnh hưởng toàn thân thế cục. Mặc dù chỉ có 10 phút kéo dài thời gian, nhưng cường độ cao nhất oanh tạc và sát thương sau đó, ước chừng để cho ma vật trào lưu xuất hiện vượt qua 200.000 khủng bố thương vong. An Bạch Thần có chút rung động. Bất quá ma vật trào lưu số lượng quá nhiều. Đi qua một phen chiến tranh chém giết sau đó, ma vật trào lưu còn có vượt qua 400.000 quân đội. Mà chết linh quân đoàn đã chết hơn một nửa, không tới 80.000 vong linh quân đoàn đối mặt 400.000 ma vật. Phần thắng vẫn mong manh. Nên vứt lá bài tẩy cũng ném ra ngoài. Chiến trường từ thời khắc kịch liệt nhất đã từ từ chuyển hơi lớn biển nơi tụ tập bị động phòng thủ. Phòng thủ rất khó khăn. Ma vật trào lưu lần nữa chiếm lĩnh quyền chủ động. Từng bước một bỏ mình linh quân đoàn về phía sau bước lui. Không ngừng đến gần nơi tụ tập. Người mạo hiểm quân đoàn bắt đầu xuất hiện thương vong. 5.000 sĩ binh đoàn chỉ còn lại 2.000 người. Cơ giáp đội ngũ chết chưa đủ 10 người. Mấy đài lớn cơ giáp nhiên liệu đã sắp hao hết sạch. Oanh tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một máy lớn cơ giáp bị người điều khiển dùng sau cùng năng lượng giáng điệu tiến mạnh đến ma vật trào lưu chỗ sâu. Nổ. Nổ hư sau cơ giáp bộc phát ra sau cùng sát thương. Để cho chu vi nhìn mét ma vật trào lưu xuất hiện một phiến chân không. Một lần nổ giết chết mấy ngàn ma vật. Lớn cơ giáp nổ giống như trên chiến trường sáng lạn nhất pháo bông. Cho dù ở mặt trời nóng bỏng sau giờ ngọ, sáng lạng pháo bông cũng không cách nào ấm lòng người. Tất cả trong lòng chiến sĩ một phiến lạnh như băng và tuyệt vọng. Sở Hưng Hán mặt đầy vẻ âm trầm. Có cơ giáp đội nhân viên ở băng tần bên trong trầm giọng nói: Tư lệnh, ta năng lượng chưa đủ 5%. Sở Hưng Hán trong lòng run lên. Hắn há miệng một cái. Đừng làm chuyện điên rồ. Cốc cốc cốc, lại một đài lớn cơ giáp xông vào ma vật trong rút. Liệt sĩ vậy từ bảo cơ giáp bộc phát ra trong cuộc đời sau cùng ánh sáng nóng bỏng. Ta, Sở Hưng Hán cảm giác mình vào lúc này thật giống như câm. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước nổ tung cơ giáp hài cốt. Cổ họng lăn. Cũng không biết như thế nào đi mở miệng. Rút lui sao, coi như là bây giờ chạy, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi đi. Chiến tranh đến tình cảnh này, loài người và ma vật bây giờ không phải ngươi chết, chính là ta sống. Không có cái thứ ba có khả năng, các ma vật cũng không cách nào giữ đội hình trật tự và chiến tranh tiết tấu. Phần lớn ma vật loạn thành nhất đoàn xung phong. Rất hiển nhiên cao cấp ma vật không cách nào lâu dài điều khiển như thế nhiều ma vật. Nhưng thế cuộc kém không nhiều đã ổn định. Chỉ cần không có phát sinh ngoài ý muốn, cho dù là ma vật quân đoàn không bị khống chế, biển khơi nơi tụ tập vậy phải thua không thể nghi ngờ. Ở toàn bộ trên chiến trường, duy nhất không bị ảnh hưởng sợ rằng chỉ có vong linh quân đoàn. Chúng còn đang kéo dài chiến đấu và chém giết, không biết sợ hãi và sợ hãi, không biết cái gì là chiến bại và thắng lợi. Chỉ cần mệnh lệnh mới không có hạ đạt, chúng sẽ một mực giết tới tinh cầu tan biến ngày hôm đó. An Bạch Thần xuyên thấu qua phòng chỉ huy cũng nhìn thấy lớn cơ giáp nổ một màn. Hắn mặc dù không có cảm động lây bi thương, nhưng vậy thở dài. Không phải ta không cứu ngươi, chỉ là nếu như không nghĩ biện pháp đưa tới cao cấp ma vật giết chết, như vậy khủng bố số lượng ma vật trào lưu sẽ còn trở lại. Ngay tại An Bạch Thần vừa dứt lời hết sức, rất xa chân trời đột nhiên xuất hiện từng hàng điểm đen. Vô số tỉ mỉ dày đặc điểm đen phảng phất là nam bay đại nhạn treo ở trên trời, hướng biển khơi nơi tụ tập nhanh chóng chạy tới. Cùng lúc đó, hỗn loạn ma vật quân đoàn một lần nữa khôi phục trật tự. Chiến tranh tiết tấu lần nữa khôi phục, các ma vật đối với vong linh quân đoàn cường độ cao đạp chết. An Bạch Thần hơi hí mắt ra, xuyên thấu qua cao cấp vong linh thị giác, nhìn trời bên điểm đen cửa. Cao cấp ma vật tới. Ta có một cái thế giới vong linh. 29 chương 267 ly cạn. Sở Hưng Hán cũng ở đây thời gian đầu tiên phát hiện chiến trường dị biến, thành tựu tổng tư lệnh. Hắn đối với trên chiến trường bất kỳ chi tiết biến hóa đều có kinh người trực giác. Đó là cao cấp ma vật. Sở Hưng Hán thấy được chân trời điểm đen, không nhịn được cả người run lên, bên tai lúa mạch bên trong lớn tiếng hô: An Bạch Thần, cao cấp ma vật xuất hiện. Sở Hưng Hán lời truyền đến liền phòng tổng chỉ huy bên trong. Bên trong phòng chỉ huy tất cả mọi người đều nghe được những lời này. Nguyên bản chiến tranh thế cuộc cũng đã là hoàn cảnh xấu. Lúc này cao cấp ma vật gia nhập chiến trường, biển khơi nơi tụ tập đã hoàn toàn không có hy vọng, cho dù lưu lại người cũng làm xong chuẩn bị chết trận. Nhưng làm tử vong thật có thể phủ xuống thời điểm, lòng của mỗi người bên trong hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi. Các tham mưu sắc mặt thương trắng. Trong phòng chỉ huy thao tác viên cửa vậy cả người run rẩy. Nhưng mọi người đều như cũ cố nén sợ hãi tiếp tục chiến đấu. Vạn nhất, chỉ là vạn nhất. Còn có hy vọng đâu ngươi nhìn, An chỉ huy vẫn là mặt đầy bình tĩnh. Hắn như thế mạnh mẽ, cũng không phải là một người ngu. Vào lúc này không có cảm thấy sợ. Có lẽ hắn khác biệt mạnh mẽ lá bài tẩy đâu. Mọi người ánh mắt không tự chủ liếc về phía An Bạch Thần. Mặc dù mọi người lý trí tự mình nói An Bạch Thần là không thể nào khác biệt thủ đoạn, nhưng người là một loại sinh vật kỳ quái, cho dù là đi tới tuyệt lộ thời điểm vậy luôn là sẽ không tự chủ cho mình hy vọng. Loài người loại sinh vật này là vĩnh viễn không cách nào thiếu hy vọng. Hy vọng tức là sinh mệnh, ta biết, ta thấy được. An Bạch Thần giọng rất bình tĩnh. Sở Hưng Hán ở vào chiến trường tiền tuyến, không có nghe được An Bạch Thần trong lời nói vững chắc. Sở Hưng Hán lớn tiếng nói: An Bạch Thần, ngươi mang trong phòng chỉ huy người chạy trốn đi, nơi tụ tập bên trong còn có một chút không nhân viên chiến đấu và cư dân. Ngươi mang bọn họ chạy mau, ta tới là các ngươi cản ở phía sau. Chỉ cần ngươi lưu lại cái nhóm này vong linh quân đoàn, ta có nắm chắc đem cao cấp ma vật và ma vật trào lưu trì hoãn chí ít 2 tiếng. Sở Hưng Hán nói những lời này thời điểm, trong mắt tiết lộ ra lau một cái kiên quyết vẻ. An Bạch Thần, bắt đầu từ bây giờ, chiến tranh quyền chỉ huy giao cho ta. Sở Hưng Hán thân hơi lớn biển nơi tụ tập quan chỉ huy cao nhất, hắn tùy thời đều có thể cầm lấy quyền chỉ huy. An Bạch Thần tự nhiên rõ ràng một điểm này. Hắn cũng biết Sở Hưng Hán sở dĩ làm như vậy, vậy không hoàn toàn là bởi vì hắn tính cách như vậy, cũng có bảo vệ mình ý tưởng ở bên trong. Làm một bỏ ra linh hồn mảnh vụn tử thần người làm, mỗi một cái tử thần người làm cũng sẽ bởi vì khế ước lực lượng biến đổi ngầm quan tâm An Bạch Thần tánh mạng an nguy vấn đề. Đây cũng không phải là một loại cưỡng chế khống chế, mà là khế ước đối với tâm linh chậm chạp ảnh hưởng, để cho bọn họ cảm thấy An Bạch Thần là mình đáng giá tín nhiệm nhất và người bảo vệ. Bọn họ giao ra linh hồn mảnh vỡ ở An Bạch Thần trong tay. Đây là một loại vượt qua máu mủ huyết mạch giữa liên quan, là càng thâm hậu hơn ràng buộc. Ta không đi, ta còn phải tiếp tục chỉ huy chiến đấu. An Bạch Thần lắc đầu. Làm trò đùa. Thật vất vả đợi đến con mồi, tại sao phải rút lui không được? Ngươi phải được đi. Sở Hưng Hán hét lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh. Chiến tranh quyền chỉ huy do ta tiếp quản. An chỉ huy bắt đầu từ bây giờ không có quyền chỉ huy chiến đấu. Sở Hưng Hán nói xuất hiện ở tất cả mọi người tần số truyền tin bên trong. Hắn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức tới bức lui An Bạch Thần, để cho hắn không có để lại tới lý do. Ở bao gồm các tham mưu ở bên trong tất cả nơi tụ tập chiến đấu thành viên rối rít ở tần số truyền tin bên trong tột đỉnh dồn dập trả lời. An Bạch Thần bắt đầu từ bây giờ đã không có chỉ huy thao tác viên và phòng chỉ huy quyền lực. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng An Bạch Thần bố trí. Dù sao biển khơi nơi tụ tập lực lượng bây giờ đã bị tiêu hao không còn một mống. Trừ chính diện chiến trường mấy ngàn cái nhân viên chiến đấu ra, Vậy không việc gì, quyền chỉ huy có thể nói. An tiên sinh, chúng ta đi nhanh đi. Một người tham mưu đứng ở An Bạch Thần sau lưng thấp giọng nói. Hắn mặc dù mặt đầy đau buồn vẻ, nhưng vẫn phải tuân thủ sở tư lệnh mệnh lệnh. Có mấy cái tham mưu viên trên nét mặt không dễ phát giác lộ ra ung dung tư thái. Không là mỗi người đối với sở hưng hán trung thành đến không sợ chết. Có thể sống sót dĩ nhiên là tốt nhất kết cục. Ta không đi. An Bạch Thần lắc đầu, sau đó dừng một chút nói, ai đều không cho phép đi. Các tham mưu diễn cảm nhất thời thay đổi đại ca. Ngươi muốn đưa chết đừng mang theo chúng ta cùng nhau à? An Bạch Thần lười được phản ứng điều này các tham mưu. Hắn tập trung tinh thần quan sát cao cấp ma vật tung tích. Tên này thể tích rất lớn. Bề ngoài nhìn giống như là một con to lớn ken ken. Trên cánh hiện đầy màu xám bạc miếng vảy. Nhọn miệng. Một cặp móng cong sắc bén. Cánh của nó toàn bộ mở ra sau vượt qua 10 mét. Đây là một cái so lớn cơ giáp còn to lớn hơn quái vật to lớn ken ken rất cẩn thận. Từ đầu đến cuối ở tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Không chịu hạ xuống đến chủ chiến trận. Nó còn đang đợi. Ngược lại là đi theo cao cấp ma vật cùng chung mà đến chim loại ma vật quân đoàn gia nhập chiến trường. Mấy vạn các loại chim ma vật và biến dị quái vật bay lượn ở vong linh quân đoàn bầu trời. Mỗi một lần đáp xuống cũng sẽ nắm lên một người đặc thù vong linh cấp 2. Sau đó sẽ từ trên trời cao rơi xuống. Đã khôi phục vong linh hơi thở năng lượng. Bắt đầu lần nữa làm phép thi vu bị điểm chính chiếu cố. Các thi vu thân thể rất yếu ớt. Cho dù là cấp thấp chim ma vật cũng có thể tùy tiện giết chết chúng. Đánh nát đầu lâu. Lộ ra bên trong linh hồn chi hỏa. Thật là phiền toái. An Bạch Thần nhíu mày một cái. Bắt đầu hạ lệnh. Âm hồn quân đoàn toàn bộ phù không tiến hành chiến đấu. Vong linh trong quân đoàn duy nhất hoàn hảo không hao tổn chính là có vật lý tổn thương miễn dịch âm hồn quân đoàn. Ma vật trong thủy triều phần lớn ma vật cũng không có năng lượng công kích. Tất cả lũ u linh và khô lâu kỵ sĩ sóng vai trở thành trên chiến trường chủ yếu vận chuyển lực lượng. Nhiều cấp 2 đặc thù âm hồn theo 1000 cái âm hồn cấp 4 phù không bắt đầu đánh vào chim loại ma vật. Chim ma vật chiếm cứ duy nhất chế không quyền ưu thế đã đánh mất. Rất hiển nhiên cao cấp ma vật đã sớm cất giấu một nhóm phi hành loại ma vật và sinh vật biến dị. Chỉ bất quá ngại vì nơi tụ tập mạnh mẽ khoa học kỹ thuật lực lượng. Cho nên một mực đến khi máy bay không người đạn dược đánh hụt mới xuất hiện. To lớn ken ken một mực ôm kéo dài vào sân. Cuối cùng để cho phi hành loại ma vật lấy chiếm lính chế không quyền ưu thế đẩy ngã nơi tụ tập duy nhất lực lượng đề kháng. Cái này cao cấp ma vật trí khôn quả thật xuất sắc, không kém gì nhân loại bình thường, lại còn biết chơi chiến thuật. Bất quá rất đáng tiếc. Nó không ngờ rằng vong linh quân đoàn gia nhập chiến trường. Dù là vô trần lam tinh ma vật lại thông minh. Đối với vong linh chủng loại và đặc tính cũng không đủ quen thuộc ạ. Lũ u linh bằng vào vật lý miễn dịch đặc tính ở chim ma vật bên trong trắng trợn tàn sát. Cho dù là số rất ít nắm giữ năng lượng thuộc tính thủ đoạn công kích ma vật vậy rất nhanh bị lũ u linh điểm chính thắt cổ. Chim loại ma vật xuất hiện cũng không cho thấy tự thân ưu thế, ngược lại để cho tự thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cục cục ả cao cấp ma vật phát ra rồn dập tiếng thét chói tai âm. Hết sức khó nghe. Tiếng kêu bên trong tràn đầy một cổ ác ý. An Bạch Thần có thể từ nó trong thanh âm nghe ra một cổ kinh ngạc và tức giận ý. Rất hiển nhiên cao cấp ma vật bị âm hồn quân đoàn khiêu khích đến. Bởi vì âm hồn rời đi. Chính diện chiến trường vong linh quân đoàn mất đi một nửa vận chuyển lực lượng. Chiến tuyến hơn nữa nguy hiểm. Đã tràn ngập nguy cơ. Tuy là sẽ bị xé ra chiến tuyến. Có thứ tự lui cách 30 mét thu nhỏ lại phòng tuyến khô lâu kỵ sĩ bắt đầu tập đoàn thức xung phong. An Bạch Thần thay đổi chiến thuật. Hắn phải thỏa đáng cho thấy vong linh quân đoàn ưu việt một mặt. Để cho cao cấp ma vật tham gia chiến đấu. Chí ít để cho nó rơi xuống, bây giờ nó bay được như vậy cao, hoàn toàn không có cách nào uy hiếp được nó à. Vong linh quân đoàn bắt đầu có thứ tự rút lui. Nấc thang kiểu rút đi. Thay nhau hoàn thành chém giết và thu thập phòng tuyến nhiệm vụ. Vong linh quân đoàn ở vào thời khắc này biểu hiện ra ưu tú tư chất để cho người kinh ngạc. Như thế nhiều vong linh giống như một thể. Đây là bất kỳ quân đội đều không cách nào đạt tới quân sự tư chất. Đây cũng là nhờ vào vong linh bản thân đặc tính và tuyệt đối thi hành mệnh lệnh có chút. Sở Hưng Hán vậy chú ý tới vong linh quân đoàn liên tiếp chối dị biến. Rất hiển nhiên An Bạch Thần không có đi. Hắn vẫn còn tiếp tục chỉ huy vong linh quân đoàn chiến đấu. Sở Hưng Hán trong lòng rất không biết làm sao. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh đuổi theo vong linh quân đoàn động tác. Cùng nhau thu thập phòng tuyến. Ở vong linh quân đoàn thu thập sau phòng tuyến. Tiền tuyến chịu lực mặt hơn nữa hẹp hòi. Chúng vây quanh nơi tụ tập chỗ ở núi nhỏ sườn núi tiến hành chiến đấu. Tạo thành một cái nhỏ hơn hình tròn. Vong linh quân đoàn duy nhất đối mặt ma vật số lượng đổi thiếu, ngược lại thì đứng vững vàng gót chân. Mà khô lâu kỵ sĩ lại nữa phân tán tiểu đội tác chiến. Chúng lần nữa hội tụ với nhau. Tụ lại ở trận chiến đầu tiên sởi phía sau. Lần đầu tiên phát huy ra mình cường đại kỵ sĩ vong linh khủng bố lực trùng kích đông đông đông cốc cốc cốc vó ngựa xương không ngừng nện ở trên vùng đất. 2000 tên khô lâu kỵ sĩ cấp 4 hội tụ vào một chỗ. Trường thương giơ ngang bên phải ngực bên trước. Bắt đầu không tiếng động tập đoàn thức xung phong. Mỗi một cái khô lâu kỵ sĩ giữa gian cách duy. Chỉ vừa đúng lúc. Chúng giữa phối hợp ăn ý. Ở ngắn ngủn mấy giây bên trong liền bắt đầu xung phong đến trình độ cao nhất. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sát nhập vào ma vật nhóm chỗ sâu. Phúc suy kỵ sĩ trưởng thương truyền lên vô số ma vật thi thể. Khô lâu kỵ sĩ giống như là một cái dao nhọn. Xé ma vật trào lưu một nơi phòng tuyến lỗ hổng. Xông vào trong đó đánh khai sát giới. Cho dù là bên trong vị ma vật đều không phải là khô lâu kỵ sĩ cấp 4 đối thủ. Từ vong linh chủng loại mà nói. Kỵ sĩ loại vong linh vốn là tất cả vong linh chủng loại ở giữa tột đỉnh lực lượng. Đồng đẳng cấp cùng thực lực bên trong rất ít có địch thủ. Ma vật trào lưu không ngừng nhào lên. Muốn lấy số lượng tiêu diệt khô lâu bọn kỵ sĩ. Khô lâu kỵ sĩ liều chết xung phong sau một lúc bắt đầu trở lại. Chúng từ đầu đến cuối bão đoàn chung một chỗ. Để cho tất cả ma vật vô kế khả thi. Một cách hai cách lạc đàn khô lâu kỵ sĩ dễ giết. Nhưng là 2000 cách khô lâu kỵ sĩ quá khó khăn giết, nhất là chúng còn đang không ngừng thay nhau tiến về trước và rút lui tác chiến. Lẫn nhau bây giờ lẫn nhau có phối hợp. Mỗi tương ứng một cách khô lâu kỵ sĩ phải đối mặt hơn tên địch liền sẽ rút lui một bước. Bên người khô lâu kỵ sĩ đồng thời tới cứu viện giúp. Một vòng liều chết xung phong, khô lâu kỵ sĩ đoàn tạo thành mấy ngàn ma vật thương vong. Khô lâu bọn kỵ sĩ trở lại chiến tuyến sau đó. Lần nữa sửa sang lại trận hình. Hội tụ ở phía sau phương. Một lần nữa bắt đầu lại phát động xung phong. Lập lại tiến hành liều chết xung phong ma vật trào lưu hành vi. Có hy vọng Sở Hưng Hán trước mắt sáng lên. Hắn không nhìn được bên tai lúa mạch bên trong oán trách dậy An Bạch Thần. Nếu kỵ sĩ vong linh như thế mạnh mẽ. Ngươi làm gì không sớm một chút dùng cái này chiến thuật à? Khô lâu và cương thi tạo thành đảo phòng tuyến thứ nhất. Các thi vu cho khô lâu kỵ sĩ ra chỉ tăng thêm trạng thái. Âm hồn thành tựu cướp giết người chiếm lính chế không quyền. Khô lâu kỵ sĩ thành tựu mặt đất duy nhất có hiệu quả vạn cổ lực lượng. Như vậy phối hợp dưới tuyệt đối có thể giết sạch ma vật trào lưu. Dù là ma vật trào lưu có nhiều hơn nữa số lượng cũng không có. Trừ phi là cao cấp ma vật tự mình ra sân. Nếu không chúng không cách nào đối với khô lâu kỵ sĩ cấp 4 đoàn tạo thành hữu hiệu sát thương. Khô lâu kỵ sĩ đoàn có thể tới lui tự nhiên. Đây là thực lực chinh lịch. Sớm một chút dùng cái này chiến thuật An Bạch Thần cười một tiếng, không trả lời Sở Hưng Hán nói. Ta nếu là sớm một chút làm như vậy, cao cấp ma vật còn không đã sớm chạy được xa xa. Cao cấp ma vật cũng thù dai. Vạn nhất nó nhớ đến biển khơi nơi tụ tập. 3 ngày 2 đầu xua đuổi ma vật trào lưu tới báo thù làm thế nào, ta còn muốn không phải đi làm công tác, ta cuối năm phần thưởng còn cần hay không? An Bạch Thần cũng không có nhiều thời gian rối rắm như vậy. Mỗi ngày đứng ở biển khơi nơi tụ tập bên trong tiêu diệt ma vật trào lưu. Cao cấp ma vật được đánh một trận xuống, duy nhất giải quyết mới có thể không lo lắng về sau. An Bạch Thần chiến thuật rất có hiệu quả. Vong linh quân đoàn lần nữa phát huy ra mạnh chiến đấu lớn lực. Mặc dù chậm chạp, nhưng là rất hữu hiệu tiến hành tàn sát ma vật trào lưu. Trôi lơ lửng ở trời cao tầng mây bên trong cao cấp ma vật có chút không nhịn được. Mấy lần cũng muốn lao xuống tham gia chiến đấu. Cuối cùng, ở 10 phút sau đó, biển khơi nơi tụ tập không có lộ ra mới chiến tranh thủ đoạn thời điểm. To lớn ken ken phát ra một tiếng nhọn tiếng rít. Cục cục à nó không nhịn được. Cánh khổng lồ lay động. Vỗ cánh đáp xuống. Phải ra tay tàn sát khô lâu kỵ sĩ đoàn và âm hồn quân đoàn. Cao cấp ma vật tới sở hưng hán không nhịn được thất thanh hô. Hắn chuyện lo lắng nhất tình xảy ra. Cao cấp ma vật ra tay tuyệt đối có thể thay đổi chiến trường thế cục. Phòng tổng chỉ huy bên trong mọi người cũng không nhịn được trong lòng run lên. Bọn họ một mực tránh và cao cấp ma vật tiến hành chính diện chiến đấu. Nhưng nên tới vẫn là phải tới. Duy chỉ có một người lanh mắt tham mưu. Không biết kia gân trở sai rồi không có xem xét chiến trường. Ngược lại thì chú ý tới An Bạch Thần trước mặt trên bàn ly thủy tinh. Cái ly này làm sao vô ích, không phải mới vừa có nửa ly chất lỏng sao? Tham mưu lòng tràn đầy nghi ngờ. Hắn lại ngẩng đầu nhìn xem An Bạch Thần gò má. An tiên sinh khóe miệng hơi giơ lên. Hắn trong ánh mắt lộ ra một cổ tử mừng rỡ mùi vị. Giống như một cách làm chuyện xấu người âm mưu được như ý. Ta có một cái thế giới vong linh 29 chương 268 chân chính lá bài tẩy cao cấp ma vật thực lực quả thật hết sức xuất sắc. Từ trời cao đáp xuống. Móng nhọn tùy tiện liền xé ra khô lâu kỵ sĩ thân thể. Khô lâu kỵ sĩ cấp 4 thực lực mặc dù không yếu. Nhưng còn không phải là cao cấp ma vật đối thủ. Bất quá cũng may khô lâu kỵ sĩ phối hợp ăn ý. Khống mã thuật hết sức liền được. Có thể ở cao cấp ma vật cuối sông lên công kích thời điểm hết sức giảm thiểu tự thân số lượng thương vong. Cục cục à, cao cấp ma vật tiếng rít thanh âm truyền ra thật xa. Nó một lần nữa đáp xuống. Cánh tung lên mãnh liệt cương gió. Thổi tan khô lâu kỵ sĩ cấp 4 trận hình. Vô số cấp thấp ma vật ùa lên. Bị cao cấp ma vật xua đuổi dùng thân thể tới chống cự dây dưa khô lâu kỵ sĩ cấp 4. Để cho bọn họ lại cũng không cách nào tạo thành đoàn thể tác chiến mạnh mẽ sức chiến đấu. Sau khi phân tán khô lâu kỵ sĩ cấp 4 ở cao cấp ma vật trong mắt. Chính là trên thớt thịt béo. Mặc cho người xẻ thịt. To lớn ken ken thanh âm mỗi một lần ở trên chiến trường vang vọng. Cũng đại biểu một đám khô lâu kỵ sĩ cấp 4 gặp thảm độc thủ. Thân thể bị xé nát. Chiến mã cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Xong rồi. Sở hưng hán diễn cảm sát trắng một phiến. Hắn hết sức rõ ràng khô lâu kỵ sĩ cấp 4 là nhằm vào cấp thấp ma vật chủ yếu sức chiến đấu tính. Nếu như chúng bị to lớn ken ken tiêu diệt. Biển khơi nơi tụ tập còn lấy cái gì tới chống cự số lượng cao ma vật trào lưu? Khô lâu kỵ sĩ cấp 4 diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó sảnh tay cao cấp ma vật còn có thể xoay người đối phó âm hồn quân đoàn. Biển khơi nơi tụ tập nếu như mất đi khô lâu kỵ sĩ đoàn và âm hồn quân đoàn. Đối mặt số lượng cao ma vật trào lưu và cao cấp ma vật chỉ có kết quả diệt vong. Sở hưng hán nghĩ thông suốt một điểm này. Cả người lạnh như băng. Lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn bây giờ căn bản không có biện pháp. Không có tột đỉnh nhất bộ đội cơ giáp thì không cách nào chống cự cao cấp ma vật, chỉ có thể chờ chết. Vừa lúc đó. Dị biến xảy ra. Ông kỳ dị run run thanh âm vang lên. Từng đạo màu xám trắng chùm ánh sáng đột nhiên từ dưới đất nơi tụ tập bên trong toát ra. Vô số chùm ánh sáng xuyên thấu biển khơi nơi tụ tập chỗ ở đồi. Chùm ánh sáng kinh người. Bao chùm bao phủ toàn bộ đồi. Để cho biển khơi nơi tụ tập chỗ ở đồi tổng vào giống như một phiến màu xám cho đại dương. Phòng tổng chỉ huy và trên chiến trường tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt rung động. Đây là cái đồ gì, là nơi tụ tập bên trong vũ khí mới sao? Vô số nghi ngờ và mê mang tràn ngập ở tất cả mọi người trong lòng. Mọi người không nhịn được quay đầu nhìn quanh. Nhìn trên sườn núi ánh sáng. Bao gồm sở hưng hán ở bên trong. Ai cũng không biết đây là cái đồ gì. Ở mấy hơi thở sau này. Tất cả màu xám cho chùm ánh sáng hội tụ đến cùng nhau. hội tụ một đạo lớn màu xám trắng trùm ánh sáng, tập trung bao phủ ở một người khô lâu binh cấp 4 trên mình. Tên này khô lâu binh cấp 4 đã sớm từ chính diện trên chiến trường lui đến phía sau đứng không nhúc nhích. Phát hiện nó gì động người cũng đã từng lấy là nó thu lên hoặc là mệt mỏi. Cho tới giờ khắc này, mọi người thấy bị to lớn màu xám cho trùm ánh sáng bao phủ thành một cái chớp sáng khô lâu cấp 4. Lúc này mới rõ ràng. Sở Hưng Hán vậy bừng tỉnh hiểu ra. Đây là An Bạch Thần thủ đoạn phòng tổng chỉ huy bên trong. An Bạch Thần lúc này ý chí đã hoàn toàn tập trung ở tên này khô lâu cấp 4 trên mình. Hắn buông tha đối chính mặt chiến trường điều khiển và chú ý. Toàn lực mật thiết chú ý cái này khô lâu cấp 4 hiện trạng. Không ngừng điều chỉnh to lớn màu xám cho cột ánh sáng năng lượng truyền bá tần số. Đây đúng là An Bạch Thần thủ đoạn, hoặc giả nói là vong linh thánh bôi thần khí thủ đoạn. Đây mới là An Bạch Thần chân chính lá bài tẩy, mặc dù vong linh thánh bôi là trước một đời tử thần tiện tay chế tạo lặt vặt. Nhưng uy lực vẫn mạnh mẽ. Chí ít đối với hiện giai đoạn vong linh sinh vật mà nói. An Bạch Thần còn mở chiến chỗ thời điểm. Cũng đã cầm vong linh thánh bôi lấy ra. Dùng để tích lũy chiến bại vong linh sau tiêu tán tan biến linh hồn chi hỏa tản mát ra tinh thuần vong linh hơi thở. Vượt qua 80.000 cấp 2 vong linh tử trận. Còn có không thiếu vong linh cấp 4 sau khi chết sản xuất sinh vong linh hơi thở hết sức khủng bố. Mặc dù tử vong linh thánh bôi bên trong nhìn như liền một cái xinh xắn ly thủy tinh cũng không có trang bị đầy đủ. Nhưng trong đó có thể ẩn chứa vong linh hơi thở số lượng hết sức khủng bố. Thậm chí đủ để chế tạo ra một cái cấp 5 đặc thù vong linh. An Bạch Thần từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có dự định vận dụng duy nhất thần khí công bằng lãnh vực lực lượng. Công bằng lãnh vực rất cường đại. Nhưng dấu sao là duy nhất vật tiêu hao. Dùng xong sẽ không có. Vạn nhất sau này gặp phải càng cường đại hơn kẻ địch thiếu mạnh mẽ lá bài tẩy, An Bạch Thần rất khó đối phó. An Bạch Thần cảm thấy, hắn lần này gặp phải cao cấp ma vật thực lực cho dù như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không khả năng vượt qua cấp 6 vong linh thực lực cấp bậc. Thà như vậy ngược lại không như vận dụng vong linh thánh bôi trừ sống lại ra một cách khác chức năng. Tiêu hao hàng loạt từ trên chiến trường thu thập vong linh hơi thở để cho nó bên trong một cái vong linh cấp bậc thực lực lấy được tạm thời biên độ lớn nâng cao. Ngắn ngủi đột phá thế giới vong linh đẳng cấp hạn chế. Vong linh thánh bôi bên trong vong linh hơi thở và thế giới vong linh bên trong vong linh hơi thở không cùng. Vong linh thánh bôi bên trong vong linh hơi thở có thể trực tiếp tạm thời nâng cao một cái vong linh sinh mạng cấp bậc. Thành tựu có thể cưỡng chế tính truyền bá vong linh năng lượng tới sử dụng. Bất quá làm như vậy cũng có một cái tai hại, vong linh thánh bôi bên trong góp nhặt tinh thuần vong. Linh hơi thở tiêu hao hết tất sau đó, liền không cách nào lại tiến hành vong linh sống lại thao tác. Hơn nữa lấy được tạm thời thực lực để cao vong linh sinh vật. Vậy sẽ bởi vì linh hồn chi hỏa thừa tái vượt xa tự thân cực hạn chịu đựng năng lượng. Lại thần khí uy năng mất đi hiệu lực sau bị gia trì vong linh sinh vật sẽ hoàn toàn tử vong. Cũng chính là tương đương với dùng 80.000 hơn vong linh và một cái khô lâu cấp 4 giá phải trả. Đổi lấy một cái tạm thời mạnh mẽ vong linh sinh vật. An Bạch Thần là một cái tính toán kỹ lưỡng người. Hắn giác thà vận dụng duy nhất tiêu hao thần khí. Ngược lại không như tiêu hao cái này 80.000 hơn vong linh tinh thuần vong linh hơi thở. Vong linh hơi thở không có còn có thể lại được lợi. Hơn nữa vong linh thánh bôi là vĩnh cửu thần khí, có thể dùng cả đời. Nhưng duy nhất tiêu hao thần khí không có coi như vĩnh cửu ít đi một lá bài tẩy. Năng lượng thật giống như có chút không đủ dùng à, thực lực tăng lên tốc độ quá chậm. An Bạch Thần cau mày. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng vong linh thánh bôi. Vậy không ngờ rằng tăng lên vong linh thực lực lại có thể như thế phiền toái. Bây giờ đã qua nhỏ nửa phút. Tên này khô lâu cấp 4 thực lực tăng lên quá trình vẫn chưa kết thúc. Trên chiến trường hết thảy ngay lập tức vạn biến, ai cũng không biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Các huynh đệ, chúng ta còn có hy vọng. An tiên sinh còn muốn lá bài tẩy. Mọi người tiếp tục kiên trì. Sở Hưng Hán đúng lúc hô to. Hắn mới ra hỏi An Bạch Thần không có được trả lời tin tức. hắn đoán chừng An Bạch Thần bây giờ khẳng định bề bộn nhiều việc. Cho nên, Sở Hưng Hán chủ động đứng ra khích lệ tinh thần để cho mỗi một người chiến sĩ đều nặng mới lên tinh thần. Người không thể tuyệt vọng sẽ mất chống cự lòng tin để cho cuộc diện hơn nữa gay go. Chiến trường dị biến đồng thời cũng bị cao cấp ma vật quan sát được. To lớn gen gen nguyên bản ở ngược giết khô lâu kỵ sĩ cấp 4 đoàn. Nhưng nó đột nhiên từ phía sau cảm giác được một cổ dần dần khí tức cường đại lực lượng. Cái này hơi thở càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù còn không có so sánh mình sinh mạng cấp bậc, nhưng đã để cho nó cảm nhận được một cổ nhàn nhạt uy hiếp tánh mạng. To lớn gen gen rất nhanh liền rời đi mục tiêu. Nó bay lên bầu trời quanh quẩn. Một đôi to lớn con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú chiến trường phía sau đang tiếp thụ hàng loạt tinh thuần vong linh hơi thở cải tạo khô lâu binh cấp 4. Nguy rồi. Phi ma vương muốn quấy nhiễu An tiên sinh kế hoạch. Sở Hưng Hán ngẩng đầu nhìn to lớn gen gen. Trong lòng không khỏi được một cái lột bột. Hắn mặc dù không biết An Bạch Thần đang làm gì, nhưng rất hiển nhiên cái này là có thể ảnh hưởng chiến cuộc thắng bại mấu chốt thủ đoạn. Tuyệt đối không thể để cho phi ma vương phá hoại cuộc cuộc ả tựa như to lớn gen gen vậy. Phi ma vương bộc phát ra to lớn tiếng rít. Nó run lên cánh khổng lồ. Thật nhanh đáp xuống. Mục tiêu chỉ thẳng vào đang tiếp thụ cải tạo khô lâu cấp 4. Nó muốn trước thời hạn tương uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong mau ngăn lại phi ma vương. Sở Hưng Hán vào giờ khắc này phản ứng thần tốc. Hắn quả quyết hô. Tất cả tiểu đội cơ giáp. Người đột biến binh lính toàn bộ ra trận ngăn lại phi ma vương không tiếc bất cứ giá nào. Cơ giáp đội ngũ thao tác viên cửa lên tiếng đáp lại hét lớn. Binh lính trong đoàn đội người đột biến vậy đi ra. Chừng mấy trăm người. Mặc dù đều là viết cấp bậc hơi thấp người đột biến. Chỉ có cường đại lực lượng không có xuất sắc thiên phú. Nhưng bọn họ có quyết tâm liều chết cho dù là dùng tánh mạng thành tựu tường thành. Cũng phải ngăn trở phi ma vương ùn tiểu đội cơ giáp phát động. Tất cả cỡ nhỏ cơ giáp và người đột biến binh lính đón phi ma vương xông lên trước. Muốn ngăn lại phi ma vương. Phi ma vương trong con ngươi từ đầu đến cuối cái bóng ngược trước khô lâu cấp 4 cả người phát ra màu xám cho tia sáng dáng vẻ. Nó cũng không chú ý đến những thực lực này yếu ớt con kiến hôi lại có muốn ngăn trở mình cử động. Loài người ở cao cấp ma vật bên trong, phần lớn đều là con kiến hôi, nhỏ bé vừa đáng thương sinh vật cấp thấp. Khô phi ma vương đang đến gần mặt đất trong nháy mắt. Cánh khổng lồ mang theo sức trùng kích to lớn mãnh được một miếng. Tất cả người đột biến binh lính và cỡ nhỏ cơ giáp tất cả đều bị thổi bay ra ngoài. Đập chúng trên sườn núi. Vừa dày vừa nặng cơ giáp thậm chí còn đập chết một đám xui xẻo người mạo hiểm thành viên. Bành Sở Hưng Hán cảm thụ bên trong thân thể bẩn truyền tới chấn động và cơ giáp phần lưng phát ra cót két ê răng thanh âm. Hắn không khỏi được trong lòng đắng chát. Hoa mắt choáng váng đầu cảm giác bao quanh Sở Hưng Hán. Hắn đã sớm biết rồi mình và cao cấp ma vật giữa thực lực sai biệt. Nhưng không nghĩ tới chênh lệch lớn đến bọn họ ngay cả ngăn trở chỉ cao cấp ma vật cũng không làm được. Nơi tụ tập bên trong duy nhất có thể ngăn cản cao cấp ma vật cơ giáp hạng nặng đã phá hủy. Số lượng không nhiều mấy đài lớn cơ giáp nhiên liệu cũng đã tiêu hao hết tất. Xông lên cỡ nhỏ cơ giáp nhiên liệu thật ra thì đã sớm tiêu hao không còn. Đều là bởi vì thao tác viên là người đột biến. Thể lực và lực lượng mạnh mẽ. Cưỡng chế dùng thân thể điều khiển cơ giáp mới có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng sự thật chứng minh. Liền trạng thái ở vào đỉnh cấp cỡ nhỏ cơ giáp đều không phải là cao cấp ma vật đối thủ. Nhiên liệu tiêu hao không còn một mống cỡ nhỏ cơ giáp lại là yếu ớt không chịu nổi. Liền đến gần cao cấp ma vật cũng không làm được. Đáng tiếc ạ. Nếu như biển khơi nơi tụ tập nhiều hơn một chút kiểu mới cơ giáp. Nhiều hơn một chút cường đại người đột biến. Chúng ta cần gì phải luôn lạc tới tình cảnh này. Sở Hưng Hán vô cùng sốt ruột nhìn về phía khô lâu cấp 4 sở tại. Hắn bây giờ cả người nhiều chỗ gãy xương. Không cách nào nhúc nhích. Ở cao cấp ma vật trước mặt không có chết cũng đã là thực lực chứng minh. Sở Hưng Hán giờ phút này lại còn ở lo âu khô lâu cấp 4 vận mệnh. Sở Hưng Hán dùng khí lực cuối cùng bên tai lúa mạch bên trong khàn khàn kêu. An Bạch Thần mau để cho vong linh quân đoàn phản công ạ. không thể để cho ngươi kế hoạch bị nghẹt à, không cần. An Bạch Thần thanh âm nhàn nhạt từ cơ giáp tai nghe bên trong vang lên. Hắn nhín thời giờ trả lời một câu nói. Hắn thấy được mới vừa rồi Sở Hưng Hán không sợ chết cử động. Đây thật là một người ngu, biết rõ không đánh lại còn muốn đứng ra. Hưu Phi Ma Vương tốc độ cực nhanh. Nó phiến bay người đột biến và cơ giáp sau đó. Lại một lần nữa kéo cao khoảng cách. Bay qua trận chiến đầu tiên tuyến khu vực. Phù không bay tới Khô Lâu cấp 4 bầu trời. Bá Phi Ma Vương móng nhọn ở sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời lói lên âm u khí lạnh. Hung hãn chụp vào Khô Lâu cấp 4 đầu lâu. Bây giờ đã không có người lại có thể ngăn cản nó. Ta có một cái thế giới vong linh 29 chương 269 cấp 6 vong linh sinh vật giờ khắc này. Khô Lâu cấp 4 muốn tránh cũng không được. Đang chỗ đang tiếp thủ sửa đổi quá trình ở giữa Khô Lâu cấp 4 căn bản không cách nào nhúc nhích. Nó liền tránh né động tác cũng không làm được. Ở Phi Ma Vương móng nhọn sắp đụng phải Khô Lâu cấp 4 thời điểm, An Bạch Thần đột nhiên nâng tay phải lên. Tử thần chăm chú nhìn đi đôi với An Bạch Thần thanh âm rơi xuống. Trong cơ thể hắn góp nhặt thật lâu thần lực khoảnh khắc gian toàn bộ bùng nổ. Lấy thần thuật đặc thù quý tích lần nữa ngưng tụ chung một chỗ. Hóa thành vô cùng là mãnh liệt thần thuật ánh sáng hội tụ tại An Bạch Thần cặp mắt. Ở ngắn ngủi này không tới một giây đồng hồ trong thời gian. An Bạch Thần cặp mắt ở trong nháy mắt vàng ấm một phiến. Giống như mắt thần. An Bạch Thần nhìn thẳng phía trước. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng tử thần chăm chú nhìn thần thuật. Hắn giờ phút này cảm giác mình ánh mắt một phiến thanh lượng. Không cần lại mượn trên chiến trường các vong linh thị giác. An Bạch Thần lúc này có thể trực tiếp xuyên thấu đồi và dày nặng kim loại ngăn trở của vách tường. Xuyên thấu qua hết thảy trở ngại. Trực tiếp thấy to lớn Phi Ma Vương. Dù là cách nhau rất xa. Có vô số trở ngại ở trong đó. Nhưng An Bạch Thần vẫn là nhìn rất rõ ràng. Thậm chí liền Phi Ma Vương trên cánh miếng vảy đường vân cũng có thể xem được rõ ràng. Ngay tại An Bạch Thần ánh mắt rơi vào Phi Ma Vương trên người trong nháy mắt. Phi Ma Vương to lớn thân thể đột nhiên run lên, nó móng nhọn nguy hiểm lại càng nguy hiểm dừng ở khoảng cách Khô Lâu cấp 4 thố lộ bầu trời. Từ đầu đến cuối không cách nào xuống chút nữa đến gần Khô Lâu cấp 4. Giờ khắc này, Phi Ma Vương cảm giác mình thân thể không bị khống chế. Mình thiên phú cũng không cách nào phát huy được. Vào giờ khắc này nó hoàn toàn bị giam lại. Không có bất kỳ biện pháp giãy ra. Chỉ có thể giống như là một cái cứng ngắc tiêu bản như nhau. Duy trì dược dị phù không tư thế ở giữa không trung. An Bạch Thần cảm giác trong cơ thể mình thần lực đang không ngừng nhanh chóng tiêu hao. Đây là Phi Ma Vương đang không ngừng vùng vẫy và đột phá thần thuật khống chế. Thần thuật hiệu quả rất cường đại, nhưng vẫn là sẽ cân nhắc hai bên thực lực sai biệt tới quyết định thần thuật cụ thể hiệu quả. Lấy An Bạch Thần thực lực trước mắt tới khống chế vô trần lam tinh cao cấp ma vật. Vẫn là hết sức miễn cưỡng. Muốn phát huy ra tử thần chăm chú nhìn giam cầm hạn chế hiệu quả. Nhất định phải ở thần thuật lên đưa vào càng nhiều hơn thần lực. Phi Ma Vương dừng lại Sở Hưng Hán thấy một màn này. Không nhìn được sững sốt một chút. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Cái này nhất định là An Bạch Thần thủ đoạn. Đây thật là một cái thần kỳ người đàn ông. Thủ đoạn hơn đến để cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Để cho người căn bản không biết hắn còn có nhiều ít lá bài tẩy. Mau! Tất cả nhân viên tấn công Phi Ma Vương Sở Hưng Hán vội vàng ra lệnh. Lời nói dồn dập lại ngắn ngủi. Hắn đã không có quá nhiều khí lực nói tiếp. Hắn bị thương quá nghiêm trọng. Nội tạng đều ở đây chảy máu nhiều. Nếu không phải hắn bản thân là một cái thực lực không kém người đột biến chiến sĩ. Sợ rằng hắn sớm ở bị Phi Ma Vương phiến bay một khắc kia cũng đã chết tại chỗ. Mặc dù Sở Hưng Hán mệnh lệnh rất ngắn gọn. Nhưng là người mạo hiểm đoàn đội và binh lính đoàn vẫn rất nhanh kịp phản ứng. Rối rít xoay người từ tuyến đầu chiến trường rút lui. Đánh về phía đình trệ bất động Phi Ma Vương. Vong linh quân. Đoàn ở vong linh cấp 4 cửa dưới sự chỉ huy tự động điền vào loài người binh lính rút lui sau đưa đến chiến trường lỗ hổng. An Bạch Thần vậy không có ngăn cản Sở Hưng Hán mệnh lệnh. Chủ yếu nhất nguyên nhân không chỉ là An Bạch Thần cũng muốn xem một chút Phi Ma Vương có thể hay không bị loài người binh lính đoàn đánh chết, mà là hắn bây giờ không có biện pháp mở miệng nói chuyện. An Bạch Thần đang tập trung toàn bộ tinh lực và sự chú ý lại điều khiển thần thuật. Chỉ có như vậy hắn mới có thể miễn cưỡng duy trì ở thần thuật hiệu quả. Tử thần chăm chú nhìn hiệu quả cường đại dị thường, nhưng là tai hại vậy hết sức rõ ràng. Khống chế mạnh hơn tự thân sinh mạng thể, thì người phẫu thuật liền không cách nào nhúc nhích. Nếu không phải An Bạch Thần là ở phòng tổng chỉ huy bên trong, vị trí tương đối an toàn. Nếu là hắn ở trên chiến trường phóng thích tử thần chăm chú nhìn, sợ rằng sẽ bị địch nhân bắt cơ hội tập sát sau tử vong. Phi Ma Vương không nhúc nhích phòng tổng chỉ huy bên trong tham mưu và thao tác viên cửa vậy phát hiện dị thường. Có người kinh ngạc vui mừng hô. Phi Ma Vương xảy ra vấn đề, nó không có biện pháp nhúc nhích, chúng ta quân đoàn đang trên đường đi. Chuẩn bị vây giết Phi Ma Vương, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội à. Cảm ơn ông trời, Phi Ma Vương tại sao đột nhiên không thể động, trong này nhất định là có cổ quái. Chẳng lẽ nói. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở An Bạch Thần trên mình. Phòng tổng chỉ huy bên trong người đều thấy được An Bạch Thần cặp mắt đang bất chấp rực rỡ kim quang. Thần thuật tràn ngập, hơi thở xa xưa. Dù là chỉ là mặt bên nhìn một chút, đôi mắt này để cho linh hồn người đều có một loại sợ hãi cảm. Nhất định là An tiên sinh, tất cả mọi người tâm lý đều ở đây kêu gào. Là An tiên sinh khống chế được Phi Ma Vương, Sở Hưng Hán mệnh lệnh binh lính đoàn cửa bao vây Phi Ma Vương. Còn sót lại ngàn nhân viên binh lính và người mạo hiểm đoàn đội hiệp đồng tác chiến. Móc ra mình làm dẫn lấy làm hãnh diện vũ khí, điên cuồng tập hỏa Phi Ma Vương. Tạch tạch tạch, hưu hưu hưu, rột rột, vũ khí laser, thuốc nổ vũ khí, năng lượng vũ khí, bén vũ khí lạnh. Còn có người đột biến chiến sĩ thao túng ngọn lửa, cuộc băng và cường đại lực cánh tay vung chém. Mọi người có thể sử dụng đến vũ khí cũng vào giờ khắc này điên cuồng hướng Phi Ma Vương thân thể yếu hại điên cuồng khuyên tả. Tất cả mọi người đều dùng hết toàn lực. Mỗi một người đều biết chỉ cần giết chết Phi Ma Vương, thắng lợi thiên xứng liền sẽ xem biển khơi nơi tụ tập chút xuống. Vào giờ khắc này, mỗi một người cũng cổ túc sức lực. Dù là không thể giết chết Phi Ma Vương, ít nhất cũng phải trọng thương nó à, chỉ là rất đáng tiếc. Tầm thường vũ khí thông thường rất khó thương tổn tới Phi Ma Vương. Dù là nó không phải để phòng ngự nổi danh cao cấp ma vật, nhưng ở lượng lớn vũ khí dưới sự công kích vẫn không hư hao chút nào. Không có đồ có thể thương tổn tới nó thân thể. Vô số vũ khí ở trên người nó va chạm ra kịch liệt tia lửa sao hỏa. Phi Ma Vương trên mình không ngừng nổ, tình cảnh nhìn như rất rung động, nhưng hiệu quả gần như tại linh. Liền khô lâu kỵ sĩ cấp 4 đoàn đều không cách nào phá vỡ. Một cái nhỏ nơi tụ tập sĩ binh đoàn làm sao có thể thương tổn tới Phi Ma Vương đây. An Bạch Thần đối với như vậy kết quả sớm có dự liệu. Đây cũng là hắn chưa có trở về điều một số vong linh cấp 4 đi công kích Phi Ma Vương nguyên nhân chỗ. Làm sinh mạng cấp bậc và thực lực cao đến tầng thứ nhất định sau đó, tầm thường công kích song toàn có thể miễn dịch. Cao cấp ma vật đã không phải là có thể dùng chiến thuật biển người giải quyết sinh vật. Hoặc là nói chính xác một chút, thì không cách nào dùng thực lực và sinh mạng cấp bậc quá mức cấp thấp chiến thuật biển người tiêu diệt nó. Phi Ma Vương đã vượt qua tầm thường sinh mạng. Nó cả người trên dưới mỗi một miếng thịt và miếng vảy đều tràn đầy cường đại thiên nhiên lực phòng ngự. Không có cách nào thương tổn tới nó. Có binh lính sĩ quan chán nản, cắn răng nghiến lợi nhìn Phi Ma Vương. Tên này thật quá cứng rắn. Chúng ta gặm không nhúc nhích à, thật vất vả khống chế được Phi Ma Vương. Tại sao không có cách nào thương tổn tới nó, nên làm gì bây giờ à? Phòng tổng chỉ huy bên trong mọi người không tự chủ được nhìn về phía An Bạch Thần. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào An tiên sinh. Đứng ở An Bạch Thần góc độ đi lên nói. Thật ra thì binh lính đoàn và các người mạo hiểm công kích cũng không phải là không có một chút tác dụng. Chí ít để cho Phi Ma Vương vùng vẫy phản kháng thần thuật sức đề kháng yếu đi một ít. Những công kích này mặc dù không cách nào phá vỡ, nhưng ít nhất có thể cho Phi Ma Vương chế tạo ra một ít quấy nhiễu. để cho nó đau đớn. Bị buộc phân tâm không cách nào toàn lực vùng vẫy chống cự thần thuật khống chế. An Bạch Thần một mực nhín thời giờ quan sát chiến trường. Ở binh lính đoàn công kích thời điểm hắn phân ra một ít tinh lực quan sát khô lâu cấp 4 tốc độ tiến hóa. Vẫn là quá chậm, An Bạch Thần cắn răng. Hắn bắt không được mình còn có thể khống chế phi ma vương bao lâu thời gian. Chỉ có thể hơn tiêu hao một ít kế hoạch ra tư nguyên. An Bạch Thần tâm thần đắm chìm tiến vào thế giới vong linh tử thần miếu thờ kiến trúc bên trong. Thật nhanh điều động tử thần miếu thờ kiến trúc bên trong tín ngưỡng lực góp nhặt sau chuyển hóa tinh thuần thần lực vào bên trong cơ thể. Hắn không có dùng cái này cổ nhiều hơn thần lực tiếp tục gia tăng đối với phi ma vương hạn chế. Cũng không có thực chiến cường đại hơn công kích thần thuật tử thần nhọn mâu. Bởi vì thần lực số lượng không đủ. Thật ra thì An Bạch Thần ban đầu là muốn thi triển tử thần nhọn mâu đánh tới giết cao cấp ma vật. Chỉ là hắn không rõ được lấy mình hiện giai đoạn thực lực thi triển tử thần nhọn mâu thần thuật có thể hay không giết chết cao cấp ma vật. Nếu như không giết chết nói, đúng bàn cuộc sẽ bị hủy. An Bạch Thần không muốn mạo hiểm, cho nên mới dùng mình toàn bộ thần lực thi triển, nhất định sẽ sinh ra trình độ nhất định giam cầm và hạn chế hiệu quả. Tử thần chăm chú nhìn thần thuật, An Bạch Thần đem mình trong cơ thể nhiều hơn tinh thuần thần lực thông qua vong linh thánh bôi thần khí. Toàn bộ truyền bá đến khô lâu cấp 4 trong cơ thể. Lấy thần lực thành tựu ý chí hiệu quả. Xúc tiến khô lâu cấp 4 tốc độ tiến hóa thần lực hiệu quả thiên biến vạn hóa. Lấy tự thân ý chí là chỉ dẫn mà thi triển thần thuật. Hiệu quả và cầu nguyện thuật kém không nhiều. Căn cứ cái này cổ thần lực số lượng mà nói. Vẹn vẹn chỉ là xúc tiến khô lâu cấp 4 tốc độ tiến hóa khó xử rất nhỏ. Cho nên cái này cổ thần lực phát huy ra được hiệu quả vậy hết sức xuất sắc. Nguyên bản còn cần tốt mấy phút thời gian mới có thể hoàn thành tiến hóa khô lâu cấp 4. Ở An Bạch Thần truyền bá thần lực vào cơ thể trong nháy mắt. Khô lâu cấp 4 trên người màu xám cho chớp sáng đột nhiên lớn lên. Giống như một đoàn màu xám cho mặt trời nóng bỏng to lớn. Ở ngắn ngủi cháy và bùng nổ sau đó. Tất cả màu xám trắng chớp sáng nhanh chóng thu nhỏ lại. Dung nhập vào khô lâu cấp 4 trong cơ thể. Khô lâu cấp 4 hình dáng lần nữa xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Xương của nó không còn là màu trắng. Toàn thân nó đen nhánh một phiến. Toàn thể nhìn như bộ xương so với trước kia hơi lớn số 1. Khớp xương và một đôi tay xương giống như ngọc đen như nhau phú có sáng bóng. Nó cánh tay không còn là cải tạo chế kiểu cốt đao, mà là nhân loại bình thường 5 ngón tay xương. Tay phải nắm thật chặt một cái màu đen kiếm, tay trái cầm một mặt màu đen thuẫn. Phi ma vương có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cổ khí tức cường đại từ trước mặt màu đen khô lâu trên mình bộc phát ra. Giống như một cái nóng bỏng lò lửa. Nhưng lại hết lần này tới lần khác cho người một loại cực độ âm hàn cảm giác. Chúc mừng người quản lý. Sử dụng vong linh thánh bôi sửa đổi khô lâu cấp 4 quân đoàn số 11. Khiến cho đột phá cấp bậc hạn chế. Trở thành cấp 6 khô lâu vong linh hắc võ sĩ An Bạch Thần ngạc nhiên. Sau đó vui mừng quá đổi. May mắn lần này lại có thể làm ra cái đại lão An Bạch Thần nguyên bản dự đoán qua. Hắn có thể chế tạo ra một cái cấp 5 tả hữu vong linh. Đại khái thực lực có thể và phi ma vương tương đương. Thậm chí còn muốn hơi yếu một ít. Có thể thực tế luôn là ngoài dự liệu. Rất hiển nhiên. Có thể là một cổ thật nhiều vong linh thần lực quán thâu vào trong cơ thể nguyên nhân. Đưa đến khô lâu cấp 4 ở tiến hóa trên đường xuất hiện một ít biến số. Để cho nó tiến hóa trở thành cường đại cấp 6 vong linh. Ta có một cái thế giới vong linh 29 chương 270 thật thê thảm một chim tên họ. Khô lâu quân đoàn số 11 hắc võ sĩ cấp 6 cốt linh. 3658 năm. Thân phận tin tức. Hình người khô lâu linh hồn tin tức. Khô lâu hệ vong linh đặc thù linh hồn trận doanh thuộc quyền. Tử thần An Bạch Thần vong linh thiên phú. Khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng. Đặc thù xương để cho nó có mạnh chiến đấu lớn lực và xuất sắc lực phòng ngự. Đồng thời khi tiến vào trạng thái chiến đấu sau đó. Mỗi qua trong một thời gian ngắn trong cơ thể vong linh hơi thở đem bổ sung nhập cả người xương cốt bên trong. Cường hóa cốt chất lực lượng.

Phi ma vương trên bụng xuất hiện dài dài một tia máu đầm đìa vết thương. Mặc dù bộ vị yếu hại bị thương thật nặng, nhưng phi ma vương vẫn chưa chết, sinh mệnh lực hết sức ương ngạnh. Hắc võ sĩ không theo không buông tha. Toàn lực thi triển vong linh ma pháp kỹ có thể khống chế ở phi ma vương. Rút ra cốt chất bảo kiếm một lần nữa đâm vào phi ma vương bụng rút ra. Công kích nữa lặp đi lặp lại không ngừng công kích phi ma vương bộ vị yếu hại ngắn ngủn 2 giây. Hắc võ sĩ công kích hơn 10 lần. Cốt chất bảo kiếm giống như là không thấy rõ bóng đen. Mỗi một lần công kích đều là hắc võ sĩ một kích toàn lực. Chặt chặt chặt thật là thật thê thảm một chim. An Bạch Thần không nhịn được lắc đầu. Ta có một cái thế giới vong linh 29 chương 271 chiến tranh kết thúc cái này phi ma vương cuồng ngông đến không thể nhất thế. Dựa vào mình cường đại thân thể và phi hành ưu thế hoành hành bá đạo. Kết quả bây giờ lại bị hắc võ sĩ khốn trên mặt đất ngược giết. Cái kết quả này là tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi. Bất quá phi ma vương thân thể tố chất vậy quả thật vượt qua An Bạch Thần dự liệu. Nó bị hắc võ sĩ như vậy công kích chừng trăm lần. Cuối cùng mới thanh âm dần dần yếu ớt. Rõ ràng hắc võ sĩ sinh mạng cấp bậc muốn hơi cao hơn phi ma vương. Sức chiến đấu vậy mạnh hơn phi ma vương. Nhưng còn muốn ở bộ vị yếu hại công kích như thế nhiều lần mới đủ lấy hoàn thành đánh chết. Phải biết bất kỳ vong linh công kích cũng bổ sung thêm có vong linh hơi thở ăn mòn lực. Hơn nữa hắc võ sĩ bản thân lực công kích độ rất mạnh. Đủ để vượt qua khai sơn phá thạch lực độ. Nhưng vẫn là không cách nào làm được trong nháy mắt giết phi ma vương. Cho nên có thể gặp phi ma vương lực phòng ngự quả thật rất xuất sắc. Hoặc là nói, vô trần lam tinh lên mỗi một cái cao cấp ma vật thân thể lực phòng ngự cũng vô cùng là xuất sắc. Phi ma vương tiếng kêu càng ngày càng trầm thấp, cuối cùng to lớn nghiêng đầu một cái, không tiếng thở nữa. Vì phòng ngừa phi ma vương giả chết, hắc võ sĩ tiếp tục duy trì vong linh ma pháp vây khốn phi ma vương. Tiếp tục lại phi ma vương trên thân thể tiến hành công kích. Cuối cùng ở An Bạch Thần tỏ ý xuống, hắc võ sĩ dứt khoát leo lên phi ma vương trên lưng, đem nó cánh khổng lồ cho cắt xuống. Sự thật chứng minh phi ma vương quả thật đã chết. Đối mặt hắc võ sĩ ngược thi hành vi không có phản ứng chút nào. Chúng ta thắng phòng tổng chỉ huy bên trong có tham mưu thanh âm phá lệ kích động, hận không được nhảy cấn lên kêu gào. Tất cả thao tác viên cũng ngơ ngác nhìn trước mắt màn ảnh. Trên chiến trường nằm trên đất không cách nào nhúc nhích phi ma vương đắt lại nữa cái có bất kỳ uy hiếp gì. Cái này màu đen người lại có thể giết chết phi ma vương, đây là tất cả mọi người cũng không có dự liệu đến sự việc. Ở trận chiến này bên trong cao cấp ma vật lại có thể chết còn không có thắng. An Bạch Thần lắc đầu một cái. Trên chiến trường còn có vượt qua 300.000 ma vật số lượng. Nhưng chúng ta quân đội đã đánh mất hơn nửa sức chiến đấu. Vong linh quân đoàn số lượng đã tổn thất hơn nửa. Người mạo hiểm và binh lính cơ giáp đoàn đã hoàn toàn mất sức chiến đấu. Chính diện chiến trường thật ra thì đã tiến vào một cái tràn ngập nguy cơ trạng thái. Các tham mưu không nhịn được nhìn về phía An Bạch Thần. Trong lòng rối rít xông lên một cái ý niệm. An tiên sinh, bên trong tay ngươi còn có thể đủ giết chết cao cấp ma vật chiến lực. Còn sợ chính là một cái ma vật trào lưu sao? Chỉ bất quá mọi người chỉ dám trong lòng nghĩ muốn, không dám thật chất vấn An Bạch Thần. Xem bên ngoài đang đem phi ma vương phân thây người da đen. Hỏi dò bây giờ ai dám đối với An Bạch Thần không tôn kính người chính là thực tế như vậy động vật. Mặc dù các tham mưu không nói ra, nhưng An Bạch Thần vậy nhìn ra trong lòng bọn họ nghi ngờ và nghi ngờ. An Bạch Thần lười phải đi vào những thứ này các tham mưu giải thích. Hắc võ sĩ cố nhiên mạnh mẽ, nhưng dấu sao là chỉ có thể ngắn ngủi tồn tại vong linh sinh vật. Hiện giai đoạn thế giới vong linh không cách nào lâu dài tồn tại vượt qua cấp 4 vong linh. Chỉ đến khi thần khí lực lượng tiêu tán một khắc kia, hắc võ sĩ liền sẽ đi về phía tử vong. An Bạch Thần không biết tử vong thánh bôi lực lượng có thể kéo dài bao lâu thời gian. Hắn muốn bắt chặt thời gian lợi dụng hắc võ sĩ giải quyết còn dư lại ma vật trào lưu. Đi làm thịt những thứ này ma vật, An Bạch Thần rất nhanh hạ lệnh. Hắc võ sĩ tiếp thu được An Bạch Thần ý chí mệnh lệnh sau đó, rồi mới từ phi ma vương trên thi thể bò dậy, đi về phía mặt tiền chiến trường. Hắc võ sĩ một tay cầm màu đen bảo kiếm, một tay xách màu đen tấm thuẫn. Theo nó mỗi một bước rơi xuống, tán lạc ở chiến trường trên mặt đất khô lâu xương khối vụn liền bắt đầu kịch liệt lay động. Tự động phù không tạo thành mới tinh khô lâu chiến sĩ. Chúng đều là hắc võ sĩ chi nhánh quân đoàn. Mặc dù xương là màu trắng, nhưng là hình dáng và số 11 hắc võ sĩ như nhau. Tay cầm cốt chất trường kiếm và cốt chất tấm thuẫn. Hắc võ sĩ mỗi một bước đều có hơn ngàn cái khô lâu lần nữa đứng lên. Đến khi nó đi tới chiến trường tiền tuyến thời điểm, tất cả khô lâu binh lần nữa sống lại. Chúng ở hắc võ sĩ không tiếng động dưới mệnh lệnh lần nữa xông vào trong chiến trường chém giết. An Bạch Thần đại khái tính toán một chút. Những thứ này bị hắc võ sĩ sống lại khô lâu binh, mỗi một cái sức chiến đấu cũng không kém gì cấp 3 đặc thù khô lâu. Mặc dù còn có một bộ phận cương thi, thi vụ, âm hồn không có bị sống lại, nhưng cái này chút đã sống lại đặc thù khô lâu binh cấp 3 sức chiến đấu hoàn toàn có thể đền bù đã tổn thất vong linh quân đoàn chiến lực. Cái này cấp 6 vong linh thực lực quả nhiên mạnh mẽ. An Bạch Thần không nhịn được trong lòng xúc động. Cấp 6 khô lâu binh và khác đẳng cấp khô lâu binh so với trước đó nhất định chính là trời và đất chênh lệch. Thực lực kém không phải một điểm nửa điểm. An Bạch Thần đến bây giờ, cuối cùng là có thể thiết thân cảm nhận được vong linh cấp bậc bên trong, vượt đẳng cấp cao thực lực càng mạnh biến hóa. Làm hắc võ sĩ tham gia đến mặt tiền trên chiến trường tranh đấu sau đó, mạnh mẽ vô địch hắn không có đối với tay. Tất cả ma vật đều không phải là nó hợp lại địch. Nó không chút kiêng kỵ đi sâu vào ma vật đội hình chỗ sâu. Kiếm thuẫn quơ múa bây giờ đem tự thân hóa thành bén chiến trường đầu mũi tên. Biến dạng ma vật trận hình. Làm phi ma vương tử vong sau đó, những thứ này ma vật liền mất đi điều khiển người. Chỉ bằng vào bản năng tiến hành chiến đấu, cũng sớm đã hỗn loạn thành một mảnh. Còn dư lại khô lâu bọn kỵ sĩ lần nữa tạo thành trận hình, lại một lần nữa bắt đầu phát khởi xung phong. Trên bầu trời, không có phi ma vương uy áp quấy nhiễu, âm hồn quân đoàn lần nữa khích lệ tinh thần đối kháng chim loại ma vật. Xua đuổi giết những thứ này không có chút nào phối hợp và trận hình có thể nói chim các ma vật. Trong chiến trường ương hắc võ sĩ giơ lên thật cao trong tay mình màu đen trường kiếm. Nó cắp cốt dương ra, phảng phất đang phát ra không tiếng động kêu gào và gầm thét. Hắc võ sĩ đầu lâu linh hồn chi hỏa đang kịch liệt lói lên nhúc nhích. Một cổ không biết tên rủ gì uy áp năng lượng lấy nó làm trụ cột muốn bên ngoài thật nhanh ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán. Tất cả bị ảnh hưởng đến các ma vật toàn bộ đều cả người run lên, xuất hiện các loại bất đồng linh hồn mặt trái hiệu quả. Đây là hắc võ sĩ vong linh kỹ năng linh hồn áp chế. Đối với thực lực và sinh mạng cấp bậc thấp hơn tự thân tất cả sinh vật tạo thành tuyệt đối linh hồn áp chế. Nhất thời, trên chiến trường mảng lớn các ma vật xuất hiện không thể ngăn trở hỗn loạn. Rối rít quay đầu hướng ra phía ngoài chạy đi. Có ma vật xoay người chạy trốn. Có ma vật tiếp tục về phía trước đầy đủ. Tình cảnh loạn thành nhất đoàn. Ngược lại là trên bầu trời ma vật chim cửa chạy nhanh nhất. Ở ngắn ngủn trong thời gian liền đã chạy hết sạch. Lũ U Linh lần nữa chiếm cứ chế không quyền. Bắt đầu đối với trên mặt đất các ma vật tiến hành không chút kiêng kỵ tập sát. Ở hắc võ sĩ gia nhập chiến trường sau đó, chiến trường thật ra thì đã tuyên cáo kết thúc. Ở ngắn ngủn nửa giờ bên trong, nhiều ma vật chết đã chết, tổn thương được tổn thương. Còn có lớn nửa đều thành công từ trên chiến trường trốn. Đây cũng không phải An Bạch Thần không muốn giết chết toàn bộ ma vật. Chỉ là hắn bây giờ còn không chắc chính xác hắc võ sĩ còn thừa lại tồn tại thời gian. Cho nên không dám mạo hiểm. Dứt khoát cũng sẽ không đuổi theo giết những thứ này ma vật. Làm ma vật toàn bộ biến mất ở tránh diện chiến trường thời điểm. Còn dư lại tàn cuộc chỉ có may mắn còn sống sót vong linh quân đoàn và khắp nơi tử vong hoặc trọng thương hôn mê loài người. Chiến tranh quy mô rất lớn. Tính luôn ma vật trào lưu và vong linh quân đoàn, đây là một tràng quy mô siêu hơn 1 triệu chiến đấu. Trên chiến trường một mảnh hỗn độn. khắp nơi đều là thi thể và máu tươi. Ma vật và vong linh thi hài khắp nơi. Hướng mọi người nói ra nơi này trước đây không lâu bùng nổ qua một tràng đại chiến kinh thiên động địa. Ngất trời huyết tinh khí tức trên bầu trời thật lâu tràn ngập không đi. Được thua thiệt lần này ma vật trào lưu hơn nửa đều là tới từ tại biển thành và vùng lân cận ma vật. Nếu không nhiều huyết tinh khí tức lại sẽ hấp dẫn biển thành các ma vật chạy tới. Chúng ta thắng phòng tổng chỉ huy bên trong. Các tham mưu không dám tin mở to hai mắt. Toàn bộ phòng tổng chỉ huy bên trong tất cả mọi người đều không nhìn được lệ nóng doanh tròng. Thật thắng quá tuyệt vời, cường độ cao chiến tranh sau đó. Đã không có người có lực khí nhảy cấm hoan hô. Không khí trầm mặc bên trong chảy xuôi để cho người kích động không thôi vui mừng. Đây là một chàng phải thua không thể nghi ngờ chiến đấu. Nhưng bởi vì An tiên sinh xuất hiện. Chiến tranh đi về phía và kết cuộc và tất cả mọi người dự liệu cũng không giống nhau. Vào giờ phút này. Mọi người không nhịn được dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía An Bạch Thần. Trong ánh mắt có hài sợ. Cũng có sùng bái. Trừ đối với An Bạch Thần phức tạp cảm tình ra. Người may mắn còn sống sót cửa trong lòng cũng không nhìn được nổi lên một cổ sống sót sau tai nạn vui vẻ và hưng phấn. Nguyên lai còn sống cảm giác là tốt đẹp như vậy, hô hấp đến mỗi một hớp không khí đều là như vậy vui vẻ. Toàn bộ trên chiến trường có lẽ cũng chỉ có vong linh quân đoàn và An Bạch Thần còn duy trì bình tĩnh. An bài người đánh quét chiến trường. An Bạch Thần hạ lệnh. Cầm Sở Hưng Hán và tất cả người may mắn còn sống sót loại toàn bộ mang đến nơi tụ tập bên trong. Vong linh quân đoàn sẽ tiến một bước tiến hành trú phòng. Phòng ngừa ma vật quân đoàn giết một hồi ngựa thương. An Bạch Thần từng đạo mệnh lệnh hạ đạt. Nơi tụ tập tất cả mọi người nghe lệnh. Hàng loạt người bình thường nhân viên đi ra nơi tụ tập bên trong. Tự phát trợ giúp quét dọn chiến trường công tác. Sau cuộc chiến công tác tự nhiên không đáng giá được An Bạch Thần đi chú ý. Hắn dự định tiêu hao một chút vong linh hơi thở đem Sở Hưng Hán cho chữa khỏi. Để cho người chuyên nghiệp đi làm chuyên nghiệp sự việc. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị rời đi phòng tổng chỉ huy thời điểm. Hắn thấy Hắc Võ Sĩ còn không có biến mất. Trong lòng không khỏi có nghi ngờ. Thần khí hiệu quả kéo dài thời gian như thế dài sao, ta có một cái thế giới vong linh. 29 chương 272 Hắc Võ Sĩ gì thường có chút cổ quái. An Bạch Thần mệnh lệnh Hắc Võ Sĩ trở lại nơi tụ tập bên trong. Hắn đem Hắc Võ Sĩ mang tới bên trong phòng nghỉ ngơi. Dự định tốt tốt nghiên cứu một chút. Hắc Võ Sĩ xách bảo kiếm của mình tiến vào phòng tổng chỉ huy thời điểm. Những người khác rối rít trong lòng run lên. Vậy nhuôn máu bảo kiếm để cho mọi người không tự chủ được nhớ lại Hắc Võ Sĩ lúc trước ngược giết cao cấp ma vật một màn kia. Rất hiển nhiên. Đây là một cái thực lực so cao cấp ma vật còn mạnh hơn tồn tại. Là thuộc về An tiên sinh dưới tay cường giả. Ngay tại An Bạch Thần mang Hắc Võ Sĩ chuẩn bị rời đi phòng tổng chỉ huy thời điểm. Một người tham mưu lấy can đảm kêu mấy tiếng. An chỉ huy chuyện gì? An Bạch Thần xoay người lại. Hắn trong yên tĩnh mang ánh mắt nghi hoặc, để cho tham mưu trong lòng không nhịn được run lên. Người này chính là một loại cổ quái động vật. Làm ngươi không biết đối phương lai lịch thời điểm có thể không sợ hãi chút nào. Làm ngươi biết đối phương có cái gì mạnh mẽ lá bài tẩy có thể ì vào thời điểm. Cái này trong lòng liền sẽ không khống chế được sợ và sợ hãi. An chỉ huy, sau cuộc chiến giải quyết tốt sự việc. Tham mưu thận trọng mở miệng, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Sở Hưng Hán hôn mê. Biển khơi nơi tụ tập bây giờ cũng coi là nửa tàn phế trạng thái. Mọi người cần một cái người lãnh đạo đứng ra tính trung toàn cục. Con chờ một chút đi Sở Hưng Hán nơi đó. Cầm hắn cứu tỉnh. Còn dư lại sự việc liền do hắn tới xử lý. Bây giờ bộ phận giải quyết tốt công việc sẽ để cho các ngươi tham mưu đoàn tới xử lý đi. An Bạch Thần bỏ lại một câu nói, cũng không quay đầu lại đi. Tham mưu đoàn ăn cho ngon uống thật tốt. Nếu là liền chút chuyện này cũng không xử lý tốt. Vậy An Bạch Thần cảm giác được mình có cần phải hướng Sở Hưng Hán đề nghị giải tán tham mưu đoàn. Dẫu sao Sở Hưng Hán bây giờ đã là An Bạch Thần tử thần người làm. Biển khơi nơi tụ tập đã trở thành tương tự với vong linh thành và Bách Thi Môn tồn tại.

Nó ở tiếp thu tiến hóa cải tạo thời điểm cũng đã chủ động và vong linh thánh bôi thành lập được sâu hơn tầng thứ liên lạc và câu thông. Để bảo đảm mình có thể ở sử dụng xong sau không sẽ tự động biến mất. Ngươi như thế sợ chết sao? Đều được thần khí chi linh an bạch thần có chút im lặng nhìn hắc võ sĩ. Hắc võ sĩ cả người đều là đen nhánh xương. Căn bản không nhìn ra diễn cảm. Cũng không biết nó là thật cầu sinh muốn thịnh vượng, vẫn là đúng dịp trở thành thần khí chi linh. Làm rõ ràng hắc võ sĩ là cái gì có thể lâu dài tồn tại nguyên nhân sau đó. An bạch thần tiếp theo có khác cân nhắc. Hắn suy nghĩ vong linh thánh bôi thần khí còn có thể hay không tiếp tục sử dụng hơn một cái thần khí chi linh. Hẳn không có gì đáng ngại đi. Đồ chơi này dầu gì là thần khí. Chịu đựng lâu độ hẳn không kém như vậy. Mặc dù sử dụng vong linh thánh bôi điều kiện tương đối hà khắc. Nhưng an bạch thần suy nghĩ. Mình hẳn tìm một thời gian thử một lần vong linh thánh bôi còn có thể hay không dùng. Có liên quan tại hắc võ sĩ cái này cái mới cấp 6 vong linh. Hẳn coi như là cuộc chiến tranh này sau niềm vui ngoài ý muốn. Là vượt qua an bạch thần dự liệu sự việc. Hắn không nghĩ tới nguyên lai vong linh sinh vật linh hồn trí khôn cao đến trình độ nhất định sau đó. Thì sẽ sinh ra một ít không cách nào nắm trong tay biến hóa. Mặc dù vong linh sinh vật xuất hiện biến hóa sau đó đối với mình vẫn trung thành. Nhưng an bạch thần vẫn là cảm giác được mình có cần phải đi nắm giữ loại biến hóa này quy luật và nguyên nhân thực sự. Chỉ có nắm giữ loại này cao cấp vong linh sinh vật biến hóa quy luật và nguyên nhân. Mới có thể bảo đảm mình có thể tốt hơn chế tạo ra cường đại cao cấp vong linh. Bởi vì hắc võ sĩ tự thân nguyên nhân đặc biệt. An bạch thần không cách nào đem nó mang nhập thế giới vong linh. Càng không cách nào đem nó mang tới những thứ khác gì thế giới tiến hành tác chiến. Chí ít ở thế giới vong linh thăng cấp đến cấp 6 trước, hắc võ sĩ cũng chỉ có thể ở lại vô trần lam tinh. An bạch thần suy tư một chút quyết định đi tìm sở hưng hán. Có hắc võ sĩ cái này cấp 6 vong linh nơi tay, an bạch thần bây giờ có đầy đủ sức mạnh mở rộng vô trần lam tinh. Rất nhanh. An bạch thần mang hắc võ sĩ đi tới khu nồng cốt bộ chỉ huy. Tìm được bận biểu thành một cái bông vụ tựa như sở hưng hán. An tiên sinh, ngươi tới. Sở hưng hán thấy an bạch thần tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, thật giống như có lời gì muốn đối với an bạch thần nói. Ta tìm ngươi có chuyện. An bạch thần và sở hưng hán hai người miệng đồng thanh nói. Nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng. An bạch thần gật đầu một cái. Ngươi nói trước đi. Chuyện gì an tiên sinh? Ngày không phải một mực rất cần ma vật ma tinh sao? Sở hưng hán cười híp mắt nhìn an bạch thần nói. Ngay mới vừa rồi ta phái người quét dọn chiến trường thời điểm. Cố ý đem tất cả ma vật ma tinh đều gom lại. Bất quá bởi vì trận chiến này ma vật số lượng quá nhiều. Cho nên ma vật ma tinh số lượng vậy rất nhiều. Tạm thời nửa hồi không cách nào thu thập hoàn toàn. Ta phỏng đoán cần chí ít 3 ngày thời gian mới có thể toàn bộ xử lý xong hết. Sở hưng hán bây giờ đã là đem an bạch thần hoàn toàn ngăn trở mình chủ nhân. Mặc dù lấy hắn tính cách không cách nào tùy tiện nói ra chủ nhân hai người. Nhưng chí ít ở trong hành động hắn là hết thảy lấy an bạch thần lợi ích làm đầu. Bất quá vô luận về công về tư mà nói. An bạch thần lấy đi trận chiến này từ trận ma vật tất cả ma tinh lý sở ứng làm. Đây là an bạch thần cần phải nên có được thu hoạch. Dẫu sao hắn mới là trận chiến này chiến lực chủ yếu. Nếu như không có an bạch thần mà nói. Biển khơi nơi tụ tập cũng sớm đã bị ma vật trào lưu tiêu diệt. Nơi tụ tập bên trong bao gồm sở hưng hán ở bên trong tất cả mọi người đều sẽ chết. Được. An bạch thần gật một cái tán dương một phen, ngươi làm rất tốt. Sở hưng hán đối với an bạch thần tán thưởng mặt không cảm giác. Hắn là một người mới vừa mạnh người đàn ông. Không ăn an bạch thần cái này chót miệng khen ngợi một bộ bề ngoài công phu. Trừ ma vật ma tinh ra. Ta còn nghĩ trên chiến trường một ít vong linh chiến sĩ thi thể cho thu tập. Ta cảm thấy ngươi có thể cần bọn họ. Cũng không coi là quá cần, ngươi trước tìm một chỗ chất đống một chút đi, ta quay đầu rút ra cái không sống lại bọn họ. An bạch thần gật đầu một cái. Sống lại chiến tổn vong linh tự nhiên có thể rất dễ dàng làm được. Nhưng vẫn là cần phải tiêu hao tương ứng vong linh hơi thở. Và lần nữa chế tạo một cách đồng đẳng cấp vong linh sinh vật không việc gì khác biệt. Ừ, được. Sở Hưng Hán dừng một chút. Lại nói. Liên quan tới biển khơi nơi tụ tập sau cuộc chiến giải quyết tốt công việc. Ta đại khái cần nửa tháng thời gian tính chung xong. Đến lúc đó cùng nơi có việc đều xử lý xong tất. Ta sẽ đối với trong nơi tụ tập mọi người tuyên bố tuyên cáo. Công bố ta quyết định. Quyết định gì để cử ngươi trở thành biển khơi nơi tụ tập đảm nhiệm mới thành chủ. Đừng, ta cũng không có thời gian dối rãnh này. An Bạch Thần cười một tiếng. Nói. Ngươi ý tốt ta tâm lĩnh. Ngươi và ta bây giờ ai chủ quản biển khơi nơi tụ tập cũng không có gì khác biệt. Ngươi thật tốt làm ngươi thành chủ. Đem biển khơi nơi tụ tập phát triển lớn mạnh mới là đối với ta lớn nhất giúp đỡ. Ừ. Sở Hưng Hán gật đầu yên lặng không nói. Hắn tự nhiên biết An Bạch Thần những lời này nói ý nghĩa. Mình đã dùng tự do làm giá đổi lấy An Bạch Thần lớn lực giúp đỡ. Hai người đứng ở cùng cách lợi ích trên chiến tuyến. Chính là một cách biển khơi nơi tụ tập quyền chủ đạo tự nhiên không cần so đo quá nhỏ gửi. An Bạch Thần tiếp tục nói, ta đến tìm ngươi chủ yếu là bởi vì cách này. An Bạch Thần chỉ phía sau mình hắc võ sĩ. Sở Hưng Hán nhìn một cái hắc võ sĩ. Hắn đối với cái này người da đen khắc sâu ấn tượng. Chính là nó giết chết cao cấp ma vật. Có thể nói hắc võ sĩ xuất hiện là hoàn toàn cải biến chiến cuộc nguyên nhân chủ yếu. Đây là một cách đủ để sánh bằng đứng đầu nhất cao cấp ma vật sức chiến đấu mạnh mẽ vong linh. Ở chỗ này trước Sở Hưng Hán là tuyệt đối không nghĩ tới An Bạch Thần thuộc hạ lại có thể mới có thể có như thế cường đại vong linh chiến sĩ. Bởi vì một ít nguyên nhân riêng, ta không có biện pháp đem nó mang về, ta quyết định đem nó ở lại Vô Trần Lam Tinh. An Bạch Thần dừng một chút nói. Nói chính xác là ở lại biển khơi nơi tụ tập. Đem nó giao đến ngươi thuộc hạ làm việc. Ngươi có thể chỉ vung nó làm ra bất cứ chuyện gì. Nó có nhân loại bình thường trí khôn và mạnh chiến đấu lớn lực. Ngươi có thể dùng linh hồn tin tức phương thức cùng nó trao đổi. Giống như là trước và ta tiến hành gì thế giới tin tức trao đổi như nhau. Ta trước cùng ngươi nói qua ta kế hoạch. Ta hy vọng biển khơi nơi tụ tập có thể hoàn toàn cường đại lên. Có thể cung cấp để cho ta ổn định mở rộng toàn bộ Vô Trần Lam Tinh cơ sở điều kiện. An Bạch Thần nhìn Sở Hưng Hán nói. Đây cũng là một loại cùng thắng quan hệ. Sẽ không vi phạm ngươi bản tâm. Ngươi muốn đánh bại Vô Trần Lam Tinh ma vật. Ta muốn ma vật ma tinh. Chúng ta mục tiêu từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói nhất trí. Ta biết ta sẽ dựa theo phân phó của ngươi làm việc. Sở Hưng Hán nặng nề gật đầu một cái. An Bạch Thần rất hài lòng. Sở Hưng Hán là một người thông minh. Có mấy lời nói kém không nhiều là được. Hắn có thể biết mình nên làm như thế nào. Hai người lại vây quanh biển khơi nơi tụ tập phát triển mục tiêu và phương hướng vấn đề tiến hành một ít tham khảo. Trừ cách này ra An Bạch Thần còn phân phó Sở Hưng Hán muốn sớm làm ra một phần kế hoạch tỉ mỉ. Nhất định phải thích đáng hoàn thành cho mình ổn định lâu dài cung cấp ma vật ma vật. Dĩ nhiên, An Bạch Thần vậy sẽ đem mình nắm giữ hàng loạt tài nguyên đầu vào biển khơi nơi tụ tập bên trong. Hoàn thiện biển khơi nơi tụ tập khắp mọi mặt thực lực và nội tình. Để cho biển khơi nơi tụ tập có thể tốt hơn đi là mình làm chuyện. Hai người đơn giản câu thông sau đó, An Bạch Thần rời đi khu nồng cốt, hắn phát hiện bên ngoài sắc trời đã là đêm khuya. Biển khơi nơi tụ tập bên ngoài còn có hàng loạt nhân viên làm việc khi dọn dẹp chiến trường. Còn dư lại vong linh các chiến sĩ An Bạch Thần cũng không có thu lại. Đang trợ giúp trước biển khơi nơi tụ tập mọi người cùng nhau quét dọn chiến trường. Số lượng cao ma vật thi thể cần đầy đủ thời gian tới quét dọn. Đây không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành sự việc. An Bạch Thần còn nghe Sở Hưng Hán nói qua. Hắn đã an bài đối với chiến sĩ đi truy tầm những cái kia thoát đi biển khơi nơi tụ tập mọi người bước chân. Phải đem những thứ này kéo nhà mang miệng người rời đi cửa truy tìm trở về. Giai đoạn hiện tại Vô Trần Lam Tinh loài người dưới cuộc thế. Nhân khẩu là một cái hết sức trọng yếu tài nguyên. Nơi tụ tập muốn cường đại lên cần đại lượng nhân khẩu giúp đỡ. sau khi chiến tranh kết thúc tu bổ công tác không cần An Bạch Thần hỏi tới. Hết thảy đều ở đây hướng An Bạch Thần kế hoạch phương hướng phát triển. Nhưng vì cái gì ta trong lòng luôn là có chút thình lình phiền não. An Bạch Thần nhìn cao treo ở trên bầu trời đêm một vòng kiểu tháng, không khỏi được cúi đầu trầm tư. Loại cảm giác này giống như ta lại quên một kiện chuyện gì.